Chương 1241, Thường Hạo. Cái kia chú đại cảnh cường giả, đối với Long Trận vọt tới, huy quyền thì đánh, một quyền chi lực, có thể khai sơn toái nhạc, cực kỳ kinh khủng. Tuy nhiên đều không có bạo phát khí thế, toàn bộ đều là bằng nhục thân chi lực, thế nhưng là quá nhiều người, mấy trăm số khai thiên chiến tông đệ tử, Long Trận hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn nổi nhiều người, luống cuống tay chân phía dưới, phần lưng bị nện một quyền, cái mông cũng bị đá một chân. Cái này nhất quyền nhất cước chi lực quá lớn, nếu như là phổ thông chú đại cảnh cường giả, tuyệt đối phải bị nện thổ huyết. Đạp bay ra ngoài. Các ngươi đều mẹ nó có bị bệnh không, lão tử là đến bái sơn môn. Long Trần giận dữ nói, đám người kia quá giả man. Ngươi mẹ nó mới có bệnh, coi như ngươi không có bệnh, cũng sẽ đánh tới ngươi có bệnh đến, hướng chết đánh. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử kêu lên. Long Trần giận dữ. Các ngươi đều là ngu ngốc a, làm sao không nói? Tạ Thao, ta hiểu được. Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước Phong Hành Liệt chiếu cố qua hắn, đi vào khai thiên chiến tông, cái gì đều có thể giảng, cũng là không muốn phân rõ phải trái, bởi vì không ai theo ngươi giảng cái kia đồ chơi. Mã Đức. Làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Long Trần không còn có bất luận cái gì khách khí, đẩy ra một người nắm đấm, kết quả một quyền nện ở người kia trên sống mũi. Oanh, người kia đau hừ một tiếng, che mũi lui ra thật xa, sau đó lệ rơi đầy mặt vọt lên, không phải cảm động, mà chính là cái kia chua thoải mái vị đạo, không thể không khiến hắn rơi lệ. Dù cho cái mũi đều chảy máu, người kia vẫn như cũ không buông bỏ, giận mắng một tiếng, một vệt máu trên mặt dấu vết, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới. Mẹ nó, đau quá. Long Trần một quyền đập bay một cái khai thiên chiến tông đệ tử. Kết quả phía sau lưng sau bị trộm, sau óc bị một quyền gõ ra cái bọc lớn. Không biết những thứ này khai thiên chiến tông đệ tử lực lượng vì cái gì, quái dị như vậy, một quyền đập trúng, một cổ lực lượng vô danh, càng không ngừng phá người xấu nhục thân, vậy mà không cách nào nhanh chóng tiêu trừ thương thế. Long Trần lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó những đệ tử kia đánh nhau, thế mà lại đánh cho mặt mũi bầm dập, cực chướng tai gai mắt, cũng không cần thiên đạo chi lực liệu thương. Nguyên lai liệu thương cũng vô dụng, loại này lực lượng cần thời gian nhất định mới có thể đánh tan. Trên thực tế đây chính là khai thiên chiến tông cực kỳ đặc thù tâm pháp, chiến thần thánh điển, lực lượng quái dị mà bá đạo, nếu như bị khai thiên chiến tông đệ tử tát một cái, vậy liền xong đời, vết thương mấy ngày đều không thể tiêu trừ. Long Trần sợ lấy sau đầu như là lớn chừng cái trứng gà bao, không khỏi giận dữ, mắt thấy ba người vọt tới, Long Trần một chân hung hăng đạp tại một người trong đó trên thân. Một cước này lực lượng, Long Trần không có lưu tình, người kia trực tiếp bị đạp bay, nện vào một mảng lớn, đồng thời song quyền hung hăng nện ở hai người đệ tử mặt trên cửa. Long Trần lúc này là thật nổi giận, kết quả hai người mặt bị nện đến lõm đi vào, nhất thời ngất đi, Long Trần liên tiếp hai người bắp đùi, hung hăng vung mạnh, kết quả hai người bị làm thành binh khí một dạng đập ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị ném đổ một mảng lớn. Mã Đức, làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Đặc biệt lão tử khởi xướng điên đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Long Trần lúc này giống như là một đầu tức giận hùng sư, bị một đám sói cho chọc giận, song quyền vung vẩy, đối với những thứ này khai thiên chiến tông đệ tử một quyền cùng đánh. Những đệ tử này, tuy nhiên đều là chú đại cảnh cường giả, nhưng là đại đa số đều là ngũ phẩm lục phẩm thiên hành giả, mà cùng Long Trần liều đến lại là nhục thân chi lực, lập tức bị thiệt lớn. Tạ Thao, tiểu tử này nắm đấm quá cứng, chúng ta cần phải. Ai u? Một cái khai thiên chiến tông đệ tử, đang chuẩn bị chế định sách lược, kết quả bị Long Trần một chân đá vào trên mông, đặng vân giá vụ bay lên giữa không trung. Ngay từ đầu mọi người bao vây Long Trần, kết quả về sau thành Long Trần đuổi theo khai thiên chiến tông đệ tử đánh, đánh đến bọn hắn sói oa thét lên. Long Trần cũng mặc kệ, bắt được một cái thì vào chỗ chết đánh. Kết quả không đến thời gian một nén nhang, hơn phân nửa người, đều bị đánh ngã, còn có gần một nửa chật vật chạy trốn. Không đánh, không đánh, tính ngươi ngưu bức. Có người kêu lớn. Long Trần lúc này mới dừng tay, bất quá để Long Trần khiếp sợ là, đám người kia, rõ ràng bị đánh đến đùi đoạn gân đứt, rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Mà lại Long Trần tạo thành thương tổn, rất nhanh liền biến mất, ngược lại chính bọn hắn ngộ thương địa phương. Nhưng lưu lại rất nhiều vết thương. Thao, chúng ta là đến hoan nghênh ngươi, cần phải xuống tay nặng như vậy à? Một cái khai thiên chiến tông đệ tử lung lay cánh tay phàn nàn nói. Hắn vừa mới cánh tay đều bị Long Trần cho nện đứt. Ta theo ngươi giảng này làm, về sau là không có bằng hữu. Một cái khác khai thiên chiến tông đệ tử cũng lẩm bẩm nói, hai người vừa mới lẩm bẩm xong, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, một chân một cái đem hai người đá bay ra ngoài. Hết con bê đồ chơi, đánh thua thì đánh thua, phàn nàn cái rắm, còn kết giao bằng hữu. Lừa dối người ngoài có phải không? Một cái to như cục điện râu quai nón đại hán nổi giận mắng. Tam thúc, Long Trần đại hỉ, người kia không là người khác, chính là lúc trước chạy tới Đông Hoang trợ giúp Long Trần phong hành liệt. Lúc này thấy mặt, hết sức thân thiết. Ha ha ha, tiểu tử không tệ, càng ngày càng mạnh, đi, ta mang ngươi đi vào. Nói dứt lời, phong hành liệt lại mắng một trận những cái kia khai thiên chiến tông đệ tử, mắng bọn hắn vô dụng, nhiều người như vậy, liền một cái đều đánh không lại. Những cái kia khai thiên chiến tông đệ tử cúi đầu cũng không lên tiếng, làm phong hành liệt cùng Long Trần rời đi, mọi người lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Ngay từ đầu có người suy đoán Long Trần lai lịch, sau đó lại đàm luận chiến đấu mới vừa rồi, kết quả đàm luận, mùi thuốc súng thì đi ra, ngươi nói ta ngộ thương đồng đội. Ta nói ngươi không hiểu phối hợp, kết quả Long Trần cùng phong hành liệt, vẫn chưa đi xa đâu, bên này đã đánh nhau. Long Trần không còn gì để nói, đây cũng quá hiếu chiến đi, nói làm liền làm. Bọn nhỏ thì cái tính khí kia, người trẻ tuổi khí thịnh, thường xuyên đánh cũng không được cái gì chuyện xấu, người càng ngày càng chắc nịch. Phong hành liệt giải thích, nhìn lấy Long Trần một mặt tán thưởng mà nói, bất quá tiểu tử ngươi càng ngày càng lợi hại, liên tam thúc ta hiện tại đều sợ không phải là đối thủ của ngươi. Tam thúc quá khen, tiểu tử tại trước mặt ngài, nào dám phách lối. Bất quá, nhận được tam thúc ngài thụ khai thiên thức thứ tư, để tiểu tử mấy lần trở về từ cõi chết, đánh bại cường địch, phần ân tình này, tiểu tử vĩnh viễn sẽ không quên. Long Trần cảm kích nói. Phong hành liệt lắc lắc đầu nói, về sau loại lời này đừng nói nữa, dễ dàng bị đánh, chúng ta khai thiên chiến tông không có nhiều như vậy quy củ thúi, đều là trực tràng hán. Cái gì ân cái gì tình, ghi ở trong lòng liền tốt, nói ra, vì đạo thì thay đổi, mà lại chúng ta khai thiên chiến tông cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở chỗ này, ngươi coi như thành nhà của mình một dạng, nếu không ngươi sẽ bị đánh. Tóm lại, tại khai thiên chiến tông, ngươi có nghe lời hay không đều phải bị đánh, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là. Ta đi, tình huống như thế nào? Long Trần bỗng nhiên tâm lý sinh ra một loại cảm giác xấu, có vẻ như lần này tới khai thiên chiến tông, cùng hắn nghĩ đến có chút không giống nhau lắm. Qua sơn môn, phía trước là một mảnh cao sơn toàn bộ đều là cự thạch, không có một ngọn cỏ, tất cả kiến trúc đều là lấy bức tượng đá mà thành, phong cách cổ xưa mà hoang vu. Một đường đi tới, Long Trần phát hiện, khai thiên chiến tông cũng không có bao nhiêu người, phong hành liệt giải thích nói, khai thiên chiến tông đã không còn ngày xưa huy hoàng. Hiện tại chung có đệ tử, 13.000 người đâu, trong đó ngoại môn đệ tử 3.000, nội môn 10.000. Cái này, tại sao có thể như vậy? Long Trần không khỏi giật mình, đây cũng quá thiếu đi đi. Thiên địa thần tuyền năng lượng có hạn, không cách nào cung cấp nhiều đệ tử như vậy tu hành, đây là chuyện không có cách nào khác. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, người quý tin bất quý đa, dù sao chỉ có thiên tài đứng đầu, mới có thể chống lên đại diện. Phong hành liệt nói, tuy nhiên mặt ngoài rất lạnh nhạt, nhưng là Long Trần có thể theo trong miệng hắn nghe ra sự lo lắng của hắn. Theo phong hành liệt một đường tiến lên, phong hành liệt đại khái hỏi một chút, đi vào Trung Châu kinh lịch, nghe nói Long Trần đoạn đường này gây tai họa, không khỏi vui vẻ. Tiểu tử ngươi rất tốt. Khẳng định vô cùng phù hợp lão đầu tử khẩu vị. Phong hành liệt cười nói. Lão đầu tử là ai? Long Trần hỏi. Lão đầu tử cũng là chúng ta tông chủ, nhưng là chúng ta khai thiên chiến tông, trên cơ bản không thế nào chiêu thu đệ tử, đại đa số đều là trong tông môn cường giả hậu nhân, cho nên không nhân xưng hô trưởng môn, đều gọi hô lão đầu tử. Phong hành liệt giải thích nói. Theo phong hành liệt tiến lên, phía trước xuất hiện một cái quảng trường này rất lớn, trên thực tế nó cũng là một tòa núi cao, bị chặn ngang chặt đứt, hình thành một cái quảng trường. Long Trần đến thời điểm, trên quảng trường, đã có hơn 1.000 đệ tử, đều đứng ở nơi đó, vậy mà toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả. Để Long Trần trong lòng lẫm liệt chính là, đám người này trên thân huyết khí tràn ngập, hai mắt như điện, cùng chi cửa trước những người kia khác biệt, cái này đều là cường giả chân chính, là trên chiến trường giết hại bên trong sống sót cường giả, đi qua máu và lửa tẩy lễ về sau. Mới có như thế sắc bén khí tức. Đây đều là nội môn đệ tử, bọn họ đều là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tinh anh, tại bên ngoài, bọn họ mỗi một cái đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tương lai rường cột. Phong Hành Liệt nhìn lấy những đệ tử kia, trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, cũng mang theo nồng đậm kiêu ngạo. Hơn 1000 người đệ tử bên trong, ngũ phẩm thiên hành giả chiếm hơn nửa, non nửa đều là lục phẩm thiên hành giả, thất phẩm thiên hành giả cũng có mười mấy cái, xác thực phi thường cường đại. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều là cao thủ chân chính. Ánh mắt kiên định, sát khí nội liễm, đây là không sợ tử vong chiến sĩ anh dũng. Đúng lúc này, trong đám người, đi ra một đại hán, mày kiếm sư miệng, tướng mạo vô cùng uy mãnh, lại là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả. Thật mạnh, Long Trần trong lòng giật mình, hắn còn là lần đầu tiên tại một cái bát phẩm thiên hành giả trên thân, cảm nhận được áp lực thật lớn. Long Trần đã chém giết mấy vị bát phẩm thiên hành giả, nhất là cổ tộc cùng huyết sát điện bát phẩm thiên hành giả, càng là cường đại vô cùng tồn tại. Thế nhưng là năm người này, liên hợp lại, đều không có trước mắt người này cho áp lực của hắn lớn. Làm sao có thể không cho Long Trần kinh hãi? Thương Hạo đại hán kia, nhìn lấy Long Trần liền ôm quyền. Long Trần cũng liền ôm quyền. Phong Hành Liệt cười nói, Long Trần, Thương Hạo là tại chúng ta cái này đệ nhất bên trong đứng đầu cường giả một trong, dựa theo chúng ta Khai Thiên Chiến Tông số lượng không nhiều quy củ, hắn sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hắn tự mình hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, cái kia là đối ngươi tôn trọng, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể tìm những người khác khiêu chiến, tóm lại, ngươi không bộc lộ tài năng, không cho mọi người hài lòng. Ngươi là không vào được tông. Phong Hành Liệt nói xong, những cái kia Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, ánh mắt đều biến đến nướng nóng lên, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chờ mong. Ngươi rất mạnh, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Thương Hạo nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt chiến ý, đã bắt đầu bay lên. Chương 1242, khiêu chiến. Thương Hạo nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi chiến ý bốc lên, Long Trần có thể đọc hiểu, cái kia cũng không phải là ác ý, mà là một loại đói khát, một loại mãnh liệt khát vọng cùng cường giả một trận chiến dục vọng. Thương Hạo, lấy ngươi tu vi hiện tại, có chút khi dễ Long Trần. Phong Hành Liệt hơi có chút cau mày nói. Hắn bản ý là để Long Trần tuyển chọn, nhưng là bây giờ Thương Hạo kiểu nói này, Long Trần liền không có tránh lui cơ hội, lấy Long Trần tính cách, vô luận như thế nào cũng sẽ nghênh chiến. Thương Hạo thân là bát phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến chú đài cảnh cửu trọng thiên. Mà Long Trần chỉ có chú đài ngũ trọng thiên mà thôi, trọng yếu nhất chính là, Long Trần còn không có đi qua tẩy lễ, ăn thiệt thòi quá lớn. Tam Thúc, ngươi không hiểu, ta có thể từ trên người hắn, cảm nhận được nồng đậm địa uy hiếp cảm giác, nơi này ngoại trừ ta, không có người nào là đối thủ của hắn, ta khát vọng đánh với hắn một trận. Thương Hạo lắc đầu nói. Thương Hạo mà nói, để Phong Hành Liệt giật nảy mình, hắn không hiểu rõ lắm Long Trần, nhưng là hắn lại thật sâu biết Thương Hạo cường đại, hắn cái này vương cấp cường giả, cũng không có nắm chắc có thể thu thập Thương Hạo. Mà Thương Hạo vậy mà nói, tại Long Trần trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn, vậy đã nói rõ, Long Trần có thể đánh bại Thương Hạo lực lượng. Muốn không vẫn là thôi đi, chiến đấu ta không quá am hiểu. Nhìn lấy Thương Hạo, Long Trần có chút do dự nói. Ngươi đây là xem thường ta à? Thương Hạo khuôn mặt lập tức liền trầm xuống, hắn cảm giác đây là một loại làm nhục. Long Trần cười khổ nói, không phải, kỳ thật ngươi trong lòng ta đều nắm chắc, nếu như không toàn lực xuất chiến, căn bản cũng không thống khoái. Thế nhưng là một khi toàn lực xuất chiến, con người của ta liền sẽ có chút thu lại không được. Chiến đấu ta đích xác không am hiểu. Long Trần xác thực không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu là giết người. Đó là một loại mỗi một chiêu, đều lấy đánh giết địch nhân làm mục đích tự chiến, cũng không phải là tỷ thí. Ha ha ha, bá đạo, bất quá ta ưa thích, ngươi không cần lo lắng, cứ việc toàn lực xuất kích tốt, ngươi giết ta không được. Thương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy tự tin. Cái này, ta vẫn là bẩm báo một cái đi. Phong Hành Liệt có chút không dám làm quyết định, chuẩn bị đi bẩm báo. Đánh thì đánh thôi. Bẩm báo cái rắm, mỗi một ngày làm sao nhiều như vậy đánh rắm nhi? Các ngươi đều là thuộc chuột. Nhát gan như vậy. Đúng lúc này, một cái trung niên đại hán đi tới, khi nhìn thấy đại hán kia, các đệ tử đều lập tức đứng nghiêm, liền hô hấp cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thất gia, tất cả mọi người rất cung kính kêu một tiếng. Bành Phong hành liệt cũng không mình hành lễ, kết quả bị vị kia thất gia một chân đạp ra ngoài, thất gia mắng to, lớn như vậy số tuổi sống vô dụng rồi, không phải chuyện lớn nhi, còn muốn bẩm báo, ngươi nhìn ngươi cái kia sợ dạng, sợ gánh trách nhiệm có phải không? Phong hành liệt bị một chân đạp bay, lại một mặt cười khổ. Không dám lên tiếng, hắn đương nhiên sợ a, không phải sợ kéo dài trách nhiệm, mà chính là sợ vạn một hai người có chuyện bất trắc làm sao bây giờ. Hắn bất quá là một cái vương cấp cường giả, có lẽ hắn có thực lực có thể đơn độc thu thập Long Trần hoặc là Thường Hạo, thế nhưng là một khi hai người kịch chiến lên, hắn có thể không che được, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Thế nhưng là hắn nổi giận trong bụng, cũng không dám phát, thậm chí hắn biết muốn nói nhiều một câu, hắn dám cam đoan cái này thất gia biết về già nắm đấm đánh lên tới. Tranh thủ thời gian đánh đi. Có khả năng bao lớn, liền sử dụng khả năng bao lớn, chiến đấu không phải trò đùa, toàn bộ sức mạnh nhi cũng xuất ra đi, không cần lo lắng tánh mạng vấn đề, ta bảo kê các ngươi. Thất gia kêu lên. Phong hành liệt không khỏi biểu môi, ngươi có thực lực bảo bọc, ngươi đương nhiên không sợ, Thảo, ta nếu là có thực lực kia, ta cũng có thể cái gì đều mặc kệ. Thế nhưng là những lời này, hắn không dám nói ra, tại Khai Thiên Chiến Tông trên cơ bản không có cái gì già trẻ tôn ti phân chia, nắm tay người nào lớn, người nào liền nói đến tính toán, không năng lực thì im miệng. Long Trần, buông tay một trận chiến đi. Ta đã rất lâu không có toàn lực chiến đấu, cảm giác huyết đều nóng lên. Thương Hạo trường bào hất lên, ném cho người đứng phía sau, lộ ra một thân trang phục. Thương Hạo thân cao gần trượng, so Long Trần cao hơn rộng rã một đầu, trần trụi lộ ở bên ngoài trên cánh tay, dường như bò đầy tiểu xà, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Đã như vậy, ta cũng liền không làm kiêu, vậy liền toàn lực một trận chiến đi. Long Trần hít sâu một hơi, đã có người nói bảo bọc, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Trên thực tế, tại Long Trần trong nội tâm, cũng khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến. Long Trần thực chất bên trong cũng chảy xuôi theo hiếu chiến huyết. Vậy ta lại bắt đầu. Thường Hạo quát khẽ một tiếng, dưới chân trên mặt đất một chút, cả vùng rung lên bần bật, bằng vào nhục thân chi lực. Hướng Long Trần vọt tới, một quyền vung ra. Ông không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, càng không phải là bất luận cái gì chiến kỹ, cũng là bằng vào nhục thân chi lực một quyền, lại khiến hư không oanh minh, phản phất muốn bị một quyền xé rách đồng dạng. Đây là lực lượng của thân thể, đạt đến một loại cực hạn sau thể hiện, loại này lực lượng, quá kinh khủng, cái kia mang tượng nhất tộc thiên tài. Danh xưng nhục thân vô song, nhưng là cùng Thường Hạo lực lượng so sánh, quả thực kém nhiều lắm. Mắt thấy Thường Hạo một quyền đập tới, Long Trần hai mắt híp lại, chân phải hơi hơi sau chuyển, cũng là một quyền đập ra. Oanh, hai cái nắm đấm giao tiếp cùng một chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ quảng trường chấn động mạnh một cái, kinh khủng khí lãng đánh tới, như là phong nhận đồng dạng mở ra không gian, lực lượng kia đủ để diệt sát phổ thông chú đài cảnh cường giả. Cho dù là tại chỗ Khai Thiên Chiến Tông cường giả, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Một số tu vi yếu kém, kìm lòng không đặng lui lại mấy bước. Bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, sùng bái nhất cũng là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, thì là tuyệt đối mị lực, khiến người ta bái phục. Hai người nắm đấm đối lập, đều nhìn đối phương, hai trong mắt người quang mang nở rộ, vô tận khí tức chậm rãi bốc lên. Oanh, hai người một cái khác nắm đấm cũng đồng thời đập ra, bốn quyền đụng vào nhau, đại địa đột nhiên dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Long Trần trong lòng chấn kinh, cảm giác Thường Hạo lực lượng, chính liên tục không ngừng gia tăng, đây là Long Trần xuất đạo đến nay, được chứng kiến mạnh nhất thân thể lực lượng. Cẩn thận, ta phải thêm lực. Thường Hạo trầm giọng cảnh cáo, thể nội oanh minh bạo hưởng, đồng thời lực lượng vậy mà như là sóng lớn đồng dạng vọt tới, càng ngày càng mạnh. Long Trần cũng vội vàng vận chuyển 10 vạn 8 ngàn tiên đài chi lực, lực lượng vô tận bạo phát, cũng đối với Thường Hạo đánh tới. Tạch tạch tạch. Hai người dưới chân mặt đất nham thạch, bởi vì không chịu nổi hai người lực lượng, mà bắt đầu rạn nứt, như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Thất gia nhìn lấy hai người, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt tán thưởng, lực lượng như vậy xác thực đáng giá kiêu ngạo. Khai Thiên Chiến Tông sùng bái nhất cũng là lực lượng. Ha ha ha, lực lượng thật mạnh, bất quá ta còn có sức mạnh không có bạo phát, ngươi cũng nên cẩn thận. Thương Hạo phát ra một tiếng chấn thiên cười to, bỗng nhiên quanh thân phù văn hiện lên, bất ngờ triệu hoán ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng, lực lượng lần nữa tăng lên điên cuồng. Mà liền tại Thương Hạo triệu hồi ra dị tượng thời điểm, một đạo thần hoàng căng ra thiên địa, xé rách bầu trời, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, thần hoàng lưu chuyển, kinh khủng uy áp bức xạ ra, một cổ thần thánh cơ hội chiếm cứ trong lòng mọi người. Oanh, hai người dưới chân nham thạch không ngừng sụp đổ, kiên cố nham thạch, vậy mà như là bùn đất đồng dạng bạo vỡ đi ra. Cái này Long Trần thật mạnh, vậy mà về mặt sức mạnh, có thể cùng Thường Hạo cân sức ngang tài. Một cái thất phẩm thiên hành giả không khỏi khiếp sợ nói. Thế nhưng là người kia vừa mới nói xong, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, cẩn thận, Long Trần trong con ngươi bốn ngôi sao chuyển động, đồng thời quanh thân vẫy màu xanh hiện lên, một cổ kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, vỡ nát bát phương đám mây. Mắt thấy Thường Hạo cường đại như thế. Long Trần cũng không đi giấu nghề, trực tiếp triệu hoán ra tứ tinh chiến thân cùng thanh long chiến thân, đem lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Chiến thần chúc phúc, mở. Làm Long Trần bộc phát ra tất cả lực lượng trong nháy mắt, Thường Hạo gầm nhẹ một tiếng, mi tâm sáng lên, một đạo phù văn lưu chuyển, ngay sau đó cả người trên da, vậy mà xuất hiện từng viên phù văn, giống như hộ giáp đồng dạng che đắp lên trên người. Thì trong khoảnh khắc đó, Thường Hạo dường như một tôn hất lên chiến giáp vương giả, lực lượng kinh khủng bạo phát, cùng Long Trần cái kia dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng. Đánh đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Nham thạch vỡ nát. Kinh khủng khí lãng, đem những cái kia quan chiến đệ tử toàn bộ đánh bay, cho dù là thất phẩm thiên hành giả cũng nhịn không được. Nhất là những cái kia bị hai người vỡ nát nham thạch, giống như một đạo đạo lưu ngôi sao bắn vụt tới, lực lượng lớn đến đáng sợ, có mấy cái đệ tử, lại bị phi thạch động đâm thủng thân thể, dọa đến cấp tốc lùi lại, thoát đi khu vực này. Cho dù là Phong Hành Liệt, cũng sắc mặt biến hóa, hắn còn đánh giá thấp hai lực lượng cá nhân, lúc này toàn lực bạo phát xuống. Thì liền hắn đều muốn lui ra một khoảng cách mới được. Chỉ có Thất Gia như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy, những cái kia phi thạch bay đến bên cạnh hắn, giống như có một tầng vô hình mạng ánh sáng đón đỡ, vậy mà không giải thích được hóa thành bột mịn. Nhưng là hai lực lượng cá nhân, lúc này cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng cường đại, thanh thế càng ngày càng cuồn cuộn. Hai người dưới chân nham thạch càng không ngừng vỡ nát, vậy mà tạo thành một cái phạm vi mấy trăm dặm hố lớn, mà lại còn đang không ngừng mà mở rộng. Thương Hạo là quái vật, cái này Long Trần vậy mà cũng là một cái quái vật, hai lực lượng cá nhân. Vậy mà đều mạnh như vậy. Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, đều trong lòng kinh hãi, tuy nhiên bọn họ bình thường thường xuyên chiến đấu, lẫn nhau kịch chiến, nhưng là đều giới hạn tại lực lượng của thân thể, đây là quy củ. Bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, tính khí nóng nảy, một câu không hợp liền sẽ đánh lên. Nếu như không hạn chế điểm, nhà đều muốn bị mở ra, Khai Thiên Chiến Tông lựa chọn tại cự thạch trong dãy núi thành lập tông môn, cũng là có nguyên nhân. Cho nên các đệ tử bình thường tùy tiện đánh, chỉ cần không sử dụng linh lực chiến kỹ liền tốt, nếu không người nào động thủ người nào liền muốn bị đánh. Cường giả giao chiến, không có đạt được cho phép, ai cũng không dám toàn lực bạo phát, cho nên cho dù là tại Khai Thiên Chiến Tông, rất nhiều người cũng không biết, Thường Hạo thực lực chân chính. Bây giờ, hai người toàn lực bạo phát, uy thế kinh thiên, để bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là những ngày kia trời hướng Thường Hạo khởi xướng khiêu chiến gia hỏa, càng là hải hùng khiếp vía, bình thường tất cả mọi người là bằng vào nhục thân chi lực, mà lại đều là quần ẩu, có lúc còn có thể đánh đến Thường Hạo hai quyền, đã lên mấy cước, coi là Thường Hạo tuy nhiên cường đại hơn bọn hắn. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là có lực đánh một trận. Thế nhưng là bây giờ chân chính bạo phát, bọn họ thấy được chênh lệch. Nếu như là chân chính sinh tử chém giết, bọn họ căn bản cũng không phải là Thường Hạo đối thủ. Oanh, trong lúc đó đại một tiếng bạo hưởng, đầy trời bụi mù tiêu tán, hai bóng người phóng lên tận trời, quyền phong khuấy động, kích đánh nhau, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 1243, Thiên Địa Thần Trì. Long Trần cùng Thường Hạo phóng lên tận trời, thật giống như hai đầu nộ long bao phủ trời cao, kinh khủng uy áp. Kích xạ thương khung, chấn động đến hư không oanh minh bạo hưởng. Hai người thân hình như điện, thể như giao long, chỉ thấy hai cái thân ảnh quanh quẩn trên không trung, hai người quyền cước đánh đụng thanh âm, chấn đau màng nhĩ của người ta. Rầm rầm rầm. Hai người đều là toàn lực xuất kích, tốc độ nhanh đến liền ánh mắt đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ, tại điên cuồng kịch chiến. Đều mẹ nó là quái vật a. Quá biến thái. Những cái kia khai thiên chiến tông các đệ tử, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy trong hư không, cái kia hai cái kịch chiến bóng người. Hư không bên trong, Long Trần cùng Thường Hạo quyền qua cước lại, để Long Trần khiếp sợ là, Thường Hạo thân thể, vậy mà không có chút nào kém hắn, mỗi lần đánh đụng phía dưới, đều chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Ngoại trừ A Man bên ngoài, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua cầm giữ có khủng bố như thế nhục thân cường giả, mỗi một quyền mỗi một chân, đều giống như bổ sung cao sơn chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải có thể toàn lực so đấu nhục thân chi lực đối thủ. Hai người toàn lực xuất kích, mỗi một chiêu đều là thẳng thắn thoải mái, cũng không có vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo, tất cả đều là lực cùng lực va chạm. Làm lực lượng đạt đến cực hạn, mỗi một kích đều là tuyệt sát chi thuật, mỗi lần nắm đấm va chạm, đều sẽ để không gian đại diện tích vặn vẹo, nếu như là ngoại giới người nhìn đến, tuyệt đối không thể tin được đây là thuần túy nhục thân chi lực, mà lấy vì đây là một loại thuật pháp. Không tệ, lực lượng như vậy, ở bên ngoài vượt cấp mà chiến, cơ bản không có vấn đề gì. Thất gia đứng chắp tay, nhìn lấy trong hư không kịch chiến hai người. Không khỏi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên khai thiên chiến tông đệ tử rất ít, nhất là nội môn đệ tử, càng là ít đến thương cảm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Khai thiên chiến tông chỗ lấy cổ vũ đệ tử đánh lộn, đó là bởi vì công pháp đặc thù, đệ tử ở giữa kịch chiến, sẽ kích thích bọn họ nhục thân trưởng thành, thụ thương khôi phục về sau, nhục thân sẽ biến càng tăng mạnh hơn mềm dai. Có lúc, cảm thấy đệ tử ở giữa đánh lộn không đủ kịch liệt, các trưởng bối sẽ thường xuyên tìm các loại lý do, đến một trận đánh no đòn. Có đôi khi là vì giúp các đệ tử cường gân hoạt huyết. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, đều là bởi vì tính khí nóng nảy, cần phát tiết một chút. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người bỗng nhiên tách ra, Long Trần cùng Thường Hạo nhìn đối phương, bỗng nhiên hai người cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy cùng chung chí hướng cảm giác. Hai người đều đối với đối phương sinh ra từ đáy lòng khâm phục. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, mặc kệ là đúng Long Trần, vẫn là đối Thường Hạo, có rất ít cơ hội nhưng như thế kịch chiến, nhất là đối Long Trần tới nói, không có cơ hội giống như vậy không cần tính kế đi xuất kích. Ông, đột nhiên. Thường Hạo trong tay nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng, đó là khai thiên chiến tông đệ tử, đặc hữu binh khí, là cực kỳ khủng bố vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên bọn họ không phải kiếm tu, nhưng là mỗi một người đệ tử. Đều sẽ đem kiếm bản rộng lưng ở sau lưng, đây là khai thiên chiến tông đệ tử tiêu chí. Bởi vì kiếm bản rộng trọng lượng kinh người, thời khắc cổng kiếm bản rộng, cũng là một loại tu hành, hơn nữa còn là thời khắc khắc tu hành. Lúc này Thường Hạo trong tay kiếm bản rộng nơi tay, dường như trên người phong ấn bị để lộ, một cổ sắc bén cương mãnh khí tức, xông thẳng lên trời. Nguyên lai khai thiên chiến tông cường giả bội kiếm, đều là căn cứ cá nhân tu vi đến chế tạo. Chỉ có khi bọn hắn rút ra kiếm bản rộng, mới đại biểu bọn họ muốn xuất toàn lực. Rất lâu không có thống khoái như vậy, Long Trần, có muốn hay không chơi kích thích hơn? Thường Hạo trong đôi mắt chiến ý càng không ngừng bốc lên, thậm chí trong ánh mắt, mang theo một loại cuồng nhiệt. Hắn lúc này, giống như là một cái chiến đấu tên điên, vì chiến đấu, cái gì đều không nghĩ. Không nên hồ nháo. Phong Hành Liệt biến sắc, không khỏi quát nói, thế nhưng là vừa uống xong, liền bị một chân đạp bay. Cổng độc tử, lão tử đều không nói chuyện, ngươi thả cái gì rắm thối, các ngươi phải đánh thế nào thì đánh như thế nào. Thất gia một chân đá ra. Rõ ràng hắn cách Phong Hành Liệt ngàn trượng khoảng cách, thế nhưng là làm hắn một chân đá ra thời điểm, người thì xuất hiện tại Phong Hành Liệt bên người, quỷ dị vô cùng. Thất gia biết, Phong Hành Liệt là sợ ra chuyện, thế nhưng là hắn làm như vậy, chẳng khác gì là quất hắn thất gia mặt, hắn mới nói, để bọn hắn toàn lực kịch chiến. Có việc hắn chịu trách nhiệm. Hồ Long Trần cũng lấy ra huyết ẩm, vác lên vai, Long Trần biết Thường Hạo muốn làm gì. Hắn dùng hành động đáp lại. Người ta dù sao không là địch nhân, không cách nào chân chính sinh tử giao nhau, vẫn là một kích định thắng thua đi. Thường Hạo tay cầm kiếm bản rộng, chiến ý ngập trời. Khai thiên chiến tông đệ tử, hắn cường đại nhất cũng là khai thiên cửu thức, đó là chân chính áp đáy hầm tuyệt tích. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Long Trần cùng Thường Hạo đấu cái lực lượng ngang nhau, hai người cũng không phải thật sự là sinh tử chém giết, không có khả năng cái chiêu số gì đều dùng tới. Nhưng là dừng tay như vậy, lại có chút không cam tâm, cho nên Thường Hạo lấy ra vũ khí. Quyền cước lên không cách nào phân thắng thua, liền đến một trận cuối cùng đọ sức, tới đi, để cho ta cũng lãnh giáo một chút, khai thiên chiến tông đích truyền khai thiên chi bí. Long Trần toàn thân huyết khí trùng thiên, trong tay huyết ẩm càng là nổi lên vô tận huyết sắc quang mang. Vậy ngươi phải cẩn thận. Thường Hạo quát khẽ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chậm rãi giơ lên, một cổ sắc bén vô cùng khí thế, đem Long Trần một mực khóa chặt. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần rõ ràng có thể cảm ứng được Thường Hạo biến hóa trong cơ thể, theo cái thứ nhất khiếu huyệt bắt đầu kích hoạt, như trường giang sóng trùng điệp. Tầng tầng điệp gia. Mà lại Long Trần phát hiện, làm Thường Hạo kích hoạt khiếu huyệt thời điểm, đan điền của hắn bên trong, như là lửa như núi năng lượng, vậy mà thoáng cái biến đến yên lặng lên. Biến đến vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là loại an tĩnh này, lại làm cho người rùng mình, dường như một cái cự mãng xuất kích ở giữa, đem thân thể của mình co vào đến cùng một chỗ, một khi bạo phát, cái kia chính là tuyệt mệnh một kích. Long Trần cũng không dám thất lễ, chậm rãi đem trường đao giơ lên, bốn cái khí hải vận hành. 108.000 luồng khí xoáy lưu chuyển, vô tận năng lượng trùng kích khiếu huyệt. Thất gia đứng chắp tay, nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong hiện lên một vệt kinh dị, bởi vì lúc này Long Trần thi triển khai thiên, cùng chân chính khai thiên, đã không đồng dạng. Hai người vũ khí trong tay hào quang rực rỡ, chiếu rọi mây xanh, cự nhận hình bóng, xông thẳng tới chân trời, uy áp dọa người. Những cái kia khai thiên chiến tông đệ tử, không không cảm thấy hải hùng khiếp vía. Loại này lực lượng quá mức cường đại, có thế phát không thể nhận, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, chỉ sợ có người muốn vẫn lạc. Mọi người nhìn về phía thất gia thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngăn cản. Càng không có ý xuất thủ. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần cùng Thường Hạo đồng thời một tiếng gào to, hai đạo kinh khủng cự nhận chém xuống, như thiên thần chém thẳng, tràn đầy diệt thế chi uy. Oanh hai thanh cự nhận đụng vào nhau. Không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, một cổ kinh khủng kình dâng lên đến, Long Trần cùng Thường Hạo đồng thời rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân da thịt nổ tung, máu me khắp người, bị chấn bay ra ngoài. Đúng lúc này, thất gia bỗng nhiên vung tay lên, phản phất có một cái bàn tay vô hình, trên không trung vỗ, hai người đưa tới dị tượng, liền khuếch tán cơ hội đều không có. Liền bị một bàn tay đập tán. Kinh khủng uy áp tán đi, chúng khai thiên chiến tông các đệ tử. Mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như tùy ý lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, bọn họ sẽ toàn bộ đều bị đánh bay, thụ thương là nhất định, có thể hay không bị đánh chết, vậy phải xem ông trời tâm tình. Long Trần cùng Thường Hạo đều không ngừng ho ra đầy máu, cả người xương cốt vỡ vụn, vừa mới một kích bạo phát lực quá kinh khủng, bọn họ mình cũng không cách nào tiếp nhận. Thường Hạo làm phát động khai thiên thức thứ tư trong nháy mắt, trong đan điện linh nguyên, vậy mà cấp tốc thiêu đốt. Lần thứ hai xuyên qua 36 cái khiếu huyệt. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần ngửi được tử vong uy hiếp. Thường Hạo một kích, có đưa hắn tại chết lực lượng, Long Trần đang uy hiếp dưới, cũng không làm giữ lại chút nào, đem 108.000 luồng khí xoáy tất cả lực lượng, đều tràn vào khai thiên bên trong. Đây cũng chính là Long Trần, đi qua cường hóa thân thể, mới có thể tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng trùng kích, nhưng là một kích này, rút khô Long Trần tất cả lực lượng. Hắn cùng Thường Hạo một dạng, đều không thể vận chuyển linh nguyên hình thành phòng ngự, kết quả kém chút bị chấn bể. Hô đúng lúc này, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần trước ngực đánh tới. Long Trần lập tức cảm giác lông tơ nổ tung, cảm giác nếu như bị một chưởng này vỗ trúng, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Ông Long Trần trường đao trong tay tật trảm, thẳng đến người tới yết hầu, góc độ xảo trá lại hung ác lại nhanh. Không tệ phản ứng, xuất thủ người kia mở miệng. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, người kia lại là thất gia, không khỏi giật nảy cả mình. Ba thất gia duỗi ra một ngón tay, tại Long Trần huyết ẩm lên bắn ra, Long Trần huyết ẩm nhất thời không cầm nổi, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang bay ra thật xa. Oanh cứ việc Long Trần toàn lực tránh né, nhưng là bàn tay lớn kia vẫn như cũ hung hăng đập vào Long Trần trên ngực. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị chấn bể, sau đó thì mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Long Trần nhất thời như là không có một tia xương cốt thịt nhão đồng dạng, bị thất gia xách trong tay, thất gia dẫn theo Long Trần, bóng người lập tức biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại một tòa đường kính 100 trượng đầm sâu bên cạnh, trong đầm sâu, vũ khí bốc lên, ánh sáng sáng chói, mang theo cường đại thánh linh khí. Phù phù, Long Trần cứ như vậy bị ném nhập trong ao, Long Trần lập tức chìm vào ao nước. Lúc này toàn bộ ao nước nước, bỗng nhiên như là mở nồi sôi đồng dạng, vô tận vũ khí bốc lên. Long Trần toàn thân cốt cách, bị một chưởng chấn vỡ, huyết nhục chi lực cũng bị rút khô, lúc này tiến vào trong nước hồ, vô tận năng lượng bao vây lấy thân thể của hắn, hướng thân thể của hắn rót vào. Hiện tại Long Trần, giống như là khô cạn vô số năm lòng sông, rốt cục đạt được tẩm bổ, tham lam hấp thu những năng lượng kia. Long Trần lúc này đã ở vào trạng thái hôn mê, cũng không biết mình lúc này thân ở Khai Thiên Chiến Tông thần bí nhất thiên địa bên trong thần trì. Trên thực tế, thiên địa này thần trì là một chỗ thiên địa kỳ quan. Trong nước hồ ẩn chứa vô tận thiên địa bản nguyên chi lực, có thể trình độ lớn nhất tăng lên người nhục thân chi lực. Tại Khai Thiên Chiến Tông, nội môn đệ tử, đạt tới chú đại cảnh về sau, sẽ nhận được một lần thần trì tẩy lễ cơ hội. Vì để cho tẩy lễ đạt tới tốt nhất hiệu quả, đều sẽ có cường giả, đem đệ tử xương cốt toàn bộ chấn vỡ, lấy thần trì chi lực đúc lại gân cốt, để lực lượng của thân thể, đạt tới mức cực hạn. Mà lại xuất thủ nhất định phải là siêu cấp cường giả, có thể trong nháy mắt đem cốt cách toàn bộ chấn vỡ, nhưng lại nát mà không rời. Lực đạo muốn nắm giữ vừa đúng mới được. Long Trần chìm vào thiên địa thần trì dưới đáy, hấp thu bên trong thần trì năng lượng, theo thời gian trôi qua, Long Trần thân thể dường như thức tỉnh, từ lúc đầu chậm rãi hấp thu, biến thành điên cuồng thôn phệ. Ông thiên địa bên trong thần trì ở giữa, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, vô tận năng lượng bị Long Trần điên cuồng hút vào thân thể. Thật cường hãn nhục thân, chỉ sợ thần trì năng lượng không đủ hắn hấp thu. Thất gia không khỏi động dung, hắn không nghĩ tới, Long Trần hấp thu năng lượng quá lớn, cái này vừa mới bắt đầu. Quy mô đã là phổ thông đệ tử gấp mấy chục lần, tiếp tục như vậy chỉ sợ. Đem thần nguyên mở ra, để hắn tùy tiện hút. Ngay tại thất gia do dự thời điểm, một cái thương lão thanh âm uy nghiêm truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1244, liên tục tăng lên. Lão đầu tử thất gia ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dường như xuyên thủng hư không, thấy được trên đỉnh cao nhất lão giả. Thế nhưng là thần nguyên đã không nhiều, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ ngàn năm, vạn nhất. Thất gia có chút do dự. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ta Khai Thiên Chiến Tông lại nghèo, còn có thể để hài tử đói bụng hay sao? Mở ra thần nguyên, hắn có thể hấp thu bao nhiêu, đó là vận mệnh của hắn, đã ta thừa nhận hắn là ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cái kia chính là mình người, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu như trời muốn diệt ta Khai Thiên Chiến Tông, chẳng lẽ ngắn mũi này thời gian ngàn năm, liền có thể để cho chúng ta xoay người? Vô cùng ngu xuẩn. Cái kia diệt vong ai cũng không ngăn cản được, không nên diệt vong, tổng sẽ xuất hiện chuyển cơ, ngươi thiếu buồn lo vô cớ, có phải hay không hơn mấy trăm năm không có bị đánh, da ngứa ngáy. Lão đầu tử thanh âm truyền đến. Tốt à, ngươi nắm đấm lớn nhất cứng rắn, ngươi nói cái gì đều đúng. Thất gia bất đắc dĩ, thân thủ tại thần trì bên cạnh một cái trận trên bàn đập một cái. Bành, một tiếng bạo hưởng, thiên địa thần trì hơi chấn động một chút, thiên địa thần trì dưới đáy. Vậy mà từ từ mở ra. Phía dưới lại có một đạo linh tuyền, suối nước chậm rãi hướng ra phía ngoài phun trào. Nguyên bản bởi vì Long Trần điên cuồng hấp thu, thủy vị đã cấp tốc giảm xuống ao nước, bắt đầu từ từ đi lên. Nhưng là tăng lên tốc độ vô cùng chậm, bởi vì Long Trần lúc này quanh thân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, chính đang điên cuồng hấp thu linh tuyền. Cái kia linh tuyền chi thủy, chính là giữa thiên địa thứ nhất năng lượng tinh thuần. Là Khai Thiên Chiến Tông bồi dưỡng đệ tử, chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là bây giờ Khai Thiên Chiến Tông xuống dốc, linh tuyền không chiếm được tẩm bổ, đã bắt đầu dần dần khô kiệt. Bây giờ linh tuyền là Khai Thiên Chiến Tông sau cùng dự trữ đo. Long Trần nằm tại bên trong thần trì, thân thể của hắn giống như là trong truyền thuyết thôn thiên thú, điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, đến tẩm bổ thân thể của hắn. Lúc trước Long Trần tại tứ quốc trong di tích, lấy đan dược đoán thể, thân thể đã đạt đến một loại cực hạn. Nhưng đó là từ trong ra ngoài tăng lên, hiệu quả có hạn, thế nhưng là lần này khác biệt, thất gia đem Long Trần thân thể cho đánh thành suy yếu nhất trạng thái, cùng loại với một loại trở về trùng tạo, giữa hai bên có vô cùng lớn khác nhau. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng. Một đạo bá đạo uy áp, từ Long Trần thể nội khuếch tán, chấn động đến thần trì ông ông tác hưởng, một đạo khí lãng xông thẳng tới chân trời. Tấn cấp. Tuy nhiên Long Trần vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là trong lúc bất tri bất giác, hấp thu năng lượng nhiều lắm, vậy mà đi vào chú đài lục trọng thiên. Thất gia hơi có chút kinh ngạc, duỗi bàn tay, một nói lực lượng vô hình, khóa định thần ao không gian, để bên trong thần trì suối nước, không đến mức toát ra đi. Bởi vì thần trì suối nước là không thể rời đi cái này ao, một khi rời đi, thần tính liền sẽ cấp tốc đánh mất. Oanh, không đến thời gian một nén nhang, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa tấn cấp, lần này bạo phát lực lượng, lại là lần trước mấy lần, Long Trần tiến cấp tới chú đài thất trọng thiên. Lần này, Long Trần tán phát khí tức càng thêm cường đại, là trước kia mười mấy lần, bởi vì thất trọng thiên, cũng là chú đài trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới, giữa hai bên tuy nhiên chỉ có nhất trọng thiên khoảng cách, nhưng là thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Trần tích lũy nội tình quá mức khủng bố, liên tục đột phá, căn cơ vẫn như cũ ngưng thực vô cùng. Mà lại cái này khí tức, thực sự quá cường đại, đã có thể so với vương cấp cường giả, cái này Long Trần ngày sau sợ rằng sẽ trở thành khó lường quái vật. Thất gia trong ánh mắt hiện lên một vệt tán thưởng. Lúc này Long Trần cũng theo trạng thái hôn mê vừa tỉnh lại, cảm nhận được toàn thân lực lượng kinh khủng kia, cùng cái kia giống như tân sinh thân thể, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha! Phốc! Long Trần bay ra thần trì, vừa mới cười to hai tiếng, liền bị thất gia một bàn tay đập trở về, toàn thân cốt cách lần nữa vỡ nát, chìm vào bên trong thần trì ở giữa. Ông, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa. Mà lại so trước đó lại lớn một vòng lớn, tốc độ hấp thu, so trước đó càng khủng bố hơn. Lúc này Long Trần bị đánh ngất, ở vào một loại thai tức trạng thái, cái gì đều không cần nghĩ, như cùng ở tại mẫu thể bên trong thai nhi, một cách tự nhiên hấp thu thần trì lực lượng, đây là một loại ở gần nhất thiên đạo hấp thu phương thức. Nếu như nói trước đó Long Trần nhục thân là bùn đất cấp bậc, như vậy đi qua một lần thần trì tẩy lễ, thân thể của hắn liền sẽ tấn thăng đến tảng đá cấp bậc, trước sau có một trời một vực. Thất gia nhìn lấy nằm dưới đáy nước Long Trần, trong đôi mắt hiện ra từng trận vẻ kinh dị. Long Trần lần thứ nhất hấp thu năng lượng thì đã vượt qua lúc trước Thường Hạo. Phải biết, cái này tẩy lễ tổng cộng chia làm 3 lần, Long Trần hấp thu lần thứ nhất năng lượng thì đã vượt qua lúc trước Thường Hạo 3 lần tổng cộng, mà lần thứ hai thanh thế càng thêm dọa người, cho nên thất gia mới sẽ khiếp sợ như vậy. Phải biết, thiên địa thần trì tẩy lễ là nhục thân càng mạnh, tiềm lực càng lớn, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, bởi vì thần trì có thể đem một người nhục thân tiềm lực càng không ngừng khai quật ra, cho nên liền cần càng không ngừng tiêu hao thần trì năng lượng. Quả thực thì là yêu nghiệt, thất gia không khỏi lắc đầu, Long Trần nhục thân cường đại, vượt xa hắn dự đoán. Mặc kệ là cái gì yêu nghiệt, đều là chính chúng ta nhà hài tử, không có gì tốt đau lòng, đừng như vậy keo kiệt, tiếp tục mở đại thần tuyền. Lão đầu tử thanh âm già nua truyền đến. Thất gia bất đắc dĩ đại thủ vung ra, đập vào thạch trụ phía trên, phù văn sáng lên. Kết quả lòng đất lại một miệng thần tuyền bị mở ra, càng ngày càng nhiều thần nước suối, từ dưới đất tràn vào, vô tận năng lượng bị Long Trần hấp thu. Sau một canh giờ, Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Một tiếng gào to. Oanh, Long Trần thể nội lần nữa phát sinh bạo hưởng, 108.000 tiên đài điên cuồng phun trào, năng lượng kinh khủng, tại quanh người hắn vậy mà tạo thành to lớn vòi rồng, vô tận hơi nước phóng lên tận trời. Vậy mà tấn thăng đến chú đại bát trọng thiên. Ông thất gia vung tay lên, đem đầy trời hơi nước ngăn trở, không cho thần nước suối rời đi, đồng thời đại thủ lần nữa vung ra, như khung lưu bao phủ, phong kín Long Trần tất cả né tránh không gian, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Còn tới, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó tay phải lôi long, tay trái hỏa long bắn ra. Song long phá thiên, một lôi một hỏa, song long bao phủ mà ra. Bất quá khi song long bay ra thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được có chút không cân đối, bởi vì lôi long lực lượng cùng hỏa long so sánh, chênh lệch nhiều lắm, không có chi lúc trước cái loại này hỗ trợ lẫn nhau uy lực. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Bành thất gia cười to, Một quyền đem Lôi Long cùng Hỏa Long chấn vỡ, nhưng là song long vỡ nát về sau, hắn thì không cười được, bởi vì Long Trần hai tay đã bắt lấy quả đấm của hắn. Bỗng nhiên sử dụng một cái cực kỳ quỷ dị chiêu số, người bỗng nhiên một cái xoay tròn, sau đó đầu dưới chân trên. Thất gia mặc dù là tuyệt thế cường giả, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua như thế quái chiêu số, không khỏi sững sờ, hắn không biết Long Trần bỗng nhiên sử xuất cái này quái chiêu làm gì. Nhìn chân, bành, Long Trần một cái đại xoay người, thành công hấp dẫn thất gia chú ý lực, kết quả Long Trần một chân, hung hăng đá vào thất gia trên mũi. Thất gia nhất thời cảm giác cái mũi một trận chưa thoải mái, kìm lòng không đặng lệ nóng doanh trồng, không khỏi giận dữ. Tiểu hỗn đảng muốn bị đánh. Oanh, thất gia nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên nắm tay. Quang mang bạo khởi, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, Long Trần trên hai tay tay áo bị trong nháy mắt nổ thành bột mịn, tay cầm miệng hổ đánh rách tả tơi, rốt cuộc bắt không được thất gia quả đấm. Bành, kết quả thất gia một chân đá vào Long Trần trên ngực, Long Trần nhất thời một ngụm máu tươi cuồn phúng, toàn thân cốt cách vỡ vụn, lại một lần nữa ngã vào bên trong thần trì. Mã Đức, đau chết lão tử. Một chân đem Long Trần đạp bay, thất gia che mũi không khỏi mắng to, nước mắt đều chảy ra, một cước này quá mẹ nó chua sướng rồi. Ha ha ha. Trong hư không truyền đến lão gia tử tiếng cười. Hiển nhiên đối với thất gia bị thiệt lớn, lão gia tử cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Cười cái gì cười, ta mẹ nó đó là sơ suất. Thất gia giận dữ, đối với không trung mắng. Thất gia vừa mới mắng xong, trong lúc đó trong hư không xuất hiện một cái bàn tay vô hình, một bàn tay hướng thất gia đánh tới. Ngươi mẹ nó với ai hai đâu? Đồng thời lão đầu tử giận mắng thanh âm cũng theo truyền đến. Bành, thất gia kinh hãi, song quyền phía trên phù văn hiện lên, đối với bàn tay lớn kia đánh tới, kết quả một tiếng bạo hưởng, vẫn là bị một bàn tay đập bay, như là lăn đất hồ lô đồng dạng. Lăn ra thật xa, lúc bò lên lại, mặt mày xám xịt chật vật không chịu nổi. Lão đầu tử ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh ngã. Thất gia nổi giận mắng. Thì ngươi điểm này năng lực, vẫn là thôi đi, đời ta cũng chỉ sợ chờ không đến ngày đó. Lão đầu tử thanh âm, tràn đầy khinh thường. Ông, đúng lúc này, thần trì bên trong Long Trần trên thân thể, vẫy màu xanh hiện lên, tách ra đầy trời thanh sắc quang mang, những cái kia lân phiến như cùng một cái nho nhỏ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia thần trì chi lực. Lão đầu tử, cái này lân phiến giống như thật là long lân a. Cái kia uy áp thật vô cùng giống. Thất gia lúc này cũng không lo được mắng chửi người, nhìn lấy Long Trần quanh thân lân phiến, không khỏi có chút giật mình nói. Trước đó Long Trần triệu hoán ra thanh long chiến thân, nhưng là bởi vì cùng Long Trần bản thân khí tức lẫn lộn, thất gia còn không có quá chú ý, tưởng rằng một loại thú tu bí pháp. Nhưng là lúc này, những thứ này lân phiến tự động xuất hiện, giúp Long Trần hấp thu thần trì chi lực, hiển nhiên không phải Long Trần chính mình khống chế, lân phiến uy áp không đủ cường đại, nhưng là khí tức lại càng thêm chân thực. Không giống là, cái kia chính là thật long lân. Hơn nữa còn là chân chính long tộc huyết thống cao quý nhất chân long chi vẫy. Hắn màu tóc xanh, hẳn là long tộc sau khi sinh giai đoạn thứ nhất thanh long chi vẫy, tại tiên cổ thời đại, long tộc khắp nơi trên đất, nhưng là chân long lại cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại những thứ này long lân, cũng tại giúp Long Trần cường hóa nhục thể của hắn, nói rõ Long Trần hẳn là đạt được long tộc tán thành, tiểu tử này thật là lớn cơ duyên. Lão đầu tử nói, trong thanh âm mang theo một tia kinh thán. Thế nhưng là long tộc không phải đã diệt tuyệt a? Hắn làm thế nào chiếm được long tộc tán thành? Thất gia không hiểu. Đồ đần, trên sách ghi chép diệt tuyệt thì diệt tuyệt. Ngươi không thấy được, không có nghĩa là nó không tồn tại, ngươi bây giờ không nhìn thấy thần minh, ngươi có thể nói thần minh không tồn tại. Lão đầu tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tốt à, vẫn là câu nói kia, ngươi quyền đầu cứng, ngươi nói đều đúng. Thất gia bất đắc dĩ nói. Ngươi mẹ nó lại dùng loại giọng nói này nói chuyện, có tin ta hay không quất ngươi? Lão đầu tử cả giận nói. Từng tia từng tia. Đúng vào lúc này, bên trong thần trì phát ra dị hưởng, thất gia vội vàng nhìn về phía thần trì, không khỏi đồng tử co rụt lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1245, chú đài cửu trọng thiên. Chỉ thấy bên trong thần trì ao nước, đã thấy đấy, mắt thấy liền muốn triệt để khô cạn, Long Trần lại đem hai cái thần tuyền nước, toàn bộ đều hút khô. Lão đầu tử, cái này. Thất gia lúc này không khỏi do dự. Lão đầu tử trầm mặt một chút nói, đem sau cùng một miệng thần tuyền cũng mở ra đi. Thất gia vội vàng nói, lão đầu tử, nếu như sau cùng một miệng thần tuyền, cũng khô kiệt, như vậy chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử, cũng chỉ có thể đến cái này đệ nhất. Khai thiên chiến tông thiên địa bên trong thần trì, có ba miệng thần tuyền, bây giờ ba miệng thần tuyền đã không cách nào sinh ra mới suối nước. Hiện tại dùng, đều là trước kia dự trữ, nếu như cái này sau cùng một miệng thần tuyền cũng khô kiệt, như vậy khai thiên chiến tông truyền thừa, liền muốn dừng ở đây rồi. Bởi vì không có thần tuyền tẩm bổ, đệ tử không cách nào tẩy lễ nhục thân, khai thiên thức thứ tư cũng là bọn họ đếm cuối, đây đối với khai thiên chiến tông tới nói, là thiên đại sự tình. Mở ra đi, trời muốn diệt ta khai thiên chiến tông, chúng ta cũng bất lực, chết sớm muộn vong, đều không có gì khác biệt. Lão đầu tử thở dài nói. Thất gia cũng cùng thở dài một hơi, vung tay lên đập vào một cái khác thạch trụ phía trên. Thiên địa thần trì hơi chấn động một chút. Phía dưới lại một miệng thần tuyền bị mở ra, bàn bạc suối nước phun ra ngoài. Đây là khai thiên chiến tông sau cùng một miệng thần tuyền, một khi dùng hết, toàn bộ khai thiên chiến tông liền không còn có thần tuyền. Thần tuyền dâng trào, rất nhanh liền đem trọn cái thần trì rót đầy, Long Trần quanh thân vẫy màu xanh điên cuồng hấp thu trong suối nước năng lượng. Cái này sau cùng một miệng thần tuyền năng lượng nhiều nhất, vượt qua cái kia hai cái thần tuyền tổng cộng, thất gia thân thủ khống chế những cái kia thần tuyền. Không để chúng nó tràn ra thần trì. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, tăng vọt thần tuyền đến trình độ nhất định về sau, liền không lại dâng trào. Điều này nói rõ thần tuyền đã toàn bộ dâng trào đi ra, chỉ có nhiều như vậy, cái này khiến thất gia trong mắt hiện lên một vệt ảm đạm. Dù cho lại người rộng lượng, biết tình huống này cũng vô pháp giống người không việc gì đồng dạng, dù sao quan hệ này đến khai thiên chiến tông hưng suy tồn vong. Theo Long Trần điên cuồng hấp thu, thần trì thủy vị càng không ngừng giảm bớt, thất gia trong mắt hiện lên tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Long Trần một người tiêu hao năng lượng. Cơ hồ là khai thiên chiến tông ngàn năm qua tất cả hàng tích trữ, cái này thực sự quá dọa người, Long Trần thân thể, tự như là một cái động không đáy đồng dạng, làm sao lấp đều lấp không đầy. Long Trần tiềm lực to lớn, lớn đến vô pháp tưởng tượng, nếu như là đệ tử khác, thân thể đã sớm no bạo. Mà lại, thần tuyền lực lượng, chỉ là tăng lên nhục thân cường độ cùng tiềm lực, cơ bản cùng tu vi không có quan hệ gì. Thế nhưng là Long Trần bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, kết quả vậy mà liên tục tấn cấp, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Đứa nhỏ này không phải người bình thường. Liền theo hắn đi thôi, mặc kệ chúng ta khai thiên chiến tông sẽ hay không bởi vậy suy sụp, chúng ta đều muốn dựa theo bản tâm đi làm, đắn đo do dự, cái kia không phải chúng ta khai thiên chiến tông phong cách. Lão đầu tử nói, đúng, thất gia trong lòng rung lên, nhẹ gật đầu. Ông, đúng lúc này, đầy ao linh tuyền lần nữa thấy đấy, Long Trần trên người vẫy màu xanh phát sáng, một cổ cường đại uy áp, bay lên. Lại muốn lần nữa đột phá. Thất gia trong lòng giật mình. Lúc này, Long Trần chậm rãi mở mắt, quanh thân dòng năng lượng chuyển, vậy mà tạo thành một đầu quan trụ, thẳng tắp một đầu, tụ mà không rời. Xông thẳng lên trời. Năng lượng kinh khủng, khiến hư không càng không ngừng rung động, đại địa liên tục mà rung rung. Răng rắc, bỗng nhiên thần trì biên giới vậy mà nứt ra một cái khe, thất gia biến sắc, kêu lớn, tiểu hỗn đản, đừng ở thần tuyền bên trong tiếng giai, lăn đến bầu trời. Long Trần lúc này thân thể đã có chút mất khống chế, hắn hiện tại, đã đến đột phá cực hạn, thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng sắp bạo phát. 108.000 tiên đài liên tục tiếng giai dưới, trữ bị lực lượng vô tận. Long Trần vội vàng dưới chân khẽ chống, người bắn ra, hướng tới bầu trời. Oanh, Long Trần dưới chân một tiếng bạo hưởng, thần trì dưới đáy nham thạch bị vỡ nát một mảnh, thất gia vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, vội vàng xem xét phía dưới thần tuyền hạch tâm, phát hiện hạch tâm cũng không có vỡ nát, lúc này mới yên tâm. Muốn là băng phôi, không đem ngươi đánh ra tiểu đến, ta mẹ nó liền theo họ ngươi. Đem đã khô cạn thần tuyền đóng lại, thất gia thấp giọng lẩm bẩm hai câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần. Lúc này Long Trần đứng yên trên hư không, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân chân khí phồng lên, cả người dường như bị đun sôi tôm bự đồng dạng. Người đây là táo bón rồi hả? Ai u? Thất gia vừa mới kêu xong, liền bị một bàn tay đập bay, đồng thời lão đầu tử tiếng trống giận dữ truyền đến, ngươi mẹ nó đừng mất mặt xấu hổ, hắn đây là tại mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, trùng kích khiếu huyệt, lần nữa mở rộng kinh mạch. Long Trần hiện tại đúng là mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, tại mở rộng kinh mạch, Long Trần không phải khai thiên chiến tông đệ tử, tu hành không là chiến thần thánh điển, khai thiên chiến tông đệ tử, đi qua thiên địa thần trì tẩy lễ, sẽ tự động kích phát đan điền, tiến hành lần thứ hai mở rộng kinh mạch, đến thích ứng thân thể mới. Nhưng là Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết. Đan điền là trống không, không cách nào tự động lần thứ hai mở rộng kinh mạch. Nhưng là Long Trần bằng vào chính mình tu hành kinh nghiệm, nếu như muốn thích ứng thực lực tăng vọt thân thể, cùng cái kia cuồn cuộn như hải linh nguyên, liền cần lần nữa mở rộng kinh mạch mới được. Nếu không ngươi nắm giữ lại nhiều năng lượng, phát ra con đường 10 phần nhỏ hẹp, có sức mạnh cũng không sử dụng ra được, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Long Trần không biết người khác là làm sao mở rộng, nhưng là hắn có phương pháp của mình, sử dụng tấn thăng khí thế, mượn nhờ bạo tẩu linh nguyên, đi cưỡng ép mở rộng chính mình kinh mạch. Bành bành bành. Long Trần thể nội liên tục bạo hưởng, mỗi một lần bạo hưởng, thì đại biểu cho Long Trần kinh mạch mở rộng một lần, loại này không muốn mạng phương thức, thì liền thất gia đều phải kinh sợ. Cái này quá điên cuồng, cho dù là khai thiên chiến tông đệ tử, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, cũng không dám làm như thế. Kinh mạch không phải cái khác bộ phận, tính dẻo dai có hạn, lại dị thường yếu ớt, hết sức dễ dàng bạo liệt, một khi bạo liệt, chữa trị lên là 10 phần chuyện phiền phức. Quá làm loạn đi, thất gia không khỏi một tiếng kinh hô, Long Trần cơ hồ tại thời gian mấy hơi thở bên trong. Liền liên tục mở rộng 7 lần, hơn nữa còn đang điên cuồng mở rộng. Trên thực tế không có này giống như mở rộng, Long Trần kinh mạch đều đã bắt đầu hiện đầy vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo vỡ đi ra. Nhưng là mở rộng về sau, Long Trần thì lấy hỗn độn không gian lực lượng đi sửa phục kinh mạch, chữa trị tốt, lần nữa mở rộng. Loại cơ hội này không phải mỗi lần đều có, Long Trần nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại tấn thăng chú đài cửu trọng thiên trước đó, toàn lực mở rộng kinh mạch. Bây giờ 108.000 tiên đài linh nguyên chấn động, năng lượng cuồn cuộn như hải. Thật giống như một người, có cực kỳ cường đại trái tim, nhưng là trái tim chính mình là không có lực công kích, cần phải có cường đại cánh tay bắp đùi, mới có thể phát huy trái tim lực lượng. Bây giờ Long Trần có lực lượng cường đại, nhưng là kinh mạch quá mức nhỏ hẹp, thật giống như Long Trần nắm giữ một phiến ung dương đại hải, lại chỉ có thể thông qua nho nhỏ mương nước đi dẫn xuất nước biển. Long Trần hiện tại muốn làm chính là đem mương nước cải tạo thành rộng lớn giang hà, dạng này mới có thể cùng năng lượng trong cơ thể tướng xứng đôi. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội bạo hưởng không ngừng. Kinh mạch mở rộng một chút, thụ thương một lần, chữa trị một lần, vòng đi vòng lại. Phốc. Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức cuồng bạo, Long Trần quả thực là kìm nén bọn họ, không để cho mình tấn thăng, những cái kia mênh mông lực lượng, bắt đầu tạo phản. Lực lượng kia quá mức khủng bố, Long Trần máu tươi cuồng phúng, nhưng là cũng không để ý tới, vẫn tại liều mạng mở rộng kinh mạch. Đi qua thiên địa thần trì tẩm bổ qua thân thể, kinh khủng đến mức liền Long Trần chính mình cũng vô pháp tưởng tượng, hiện tại thân thể mới. Tính dẻo cực mạnh, một khi thân thể thích ứng lực lượng mới, kinh mạch như vậy dừng lại, thì không cách nào lại lần mở rộng. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội càng không ngừng bạo hưởng, càng về sau lực lượng kinh khủng, đem Long Trần da thịt đều đánh rách tả tơi, máu tươi càng không ngừng tràn ra, cả người trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Thất gia đều nhìn đến hải hùng khiếp vía, cái này quá độc ác, khai thiên chiến tông đệ tử, tẩy lễ sau đó không nhận một chút tội, nhưng là Long Trần tội nhưng là thù lớn, mà lại 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, thì sẽ đem mình cho nín phát nổ. Dù cho thất gia như thế nhân vật khủng bố, cũng trong lòng không khỏi lo lắng, Long Trần đây là tại nhảy múa trên lưỡi đao, nhưng là Long Trần không nhảy cũng không được, ai bảo hắn tu luyện không là chiến thần thánh điển đây. Lão đầu tử, chúng ta có phải làm sai hay không, chúng ta cần phải để hắn trước tu hành chiến thần thánh điển, lại đến tẩy lễ a. Thất gia nhìn lấy Long Trần toàn thân đẫm máu bộ dáng, không khỏi đối lão đầu tử truyền âm nói. Sai cái rắm, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không có não tử. Long Trần thể nội công pháp, So chiến thần thánh điển càng khủng bố hơn, nếu không làm sao có thể thôi động khai thiên. Lại nói, Long Trần cùng Thường Hạo kịch chiến thời điểm, đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, người mắt mù nhìn không thấy. Hắn liền đan điền đều không có, tu cái rắm a, ngươi chừng nào thì làm việc, có thể chú ý một chút chi tiết. Lão đầu tử không khỏi mắng. Phốc phốc. Bỗng nhiên Long Trần quanh thân da thịt đại diện tích nổ tung, tại quanh thân tạo thành sương máu, mười phần dọa người, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cắn răng, còn đang không ngừng mà mở rộng kinh mạch. Cái này đặc biệt hỗn tiểu tử, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Thất gia không khỏi nhìn đến tê cả da đầu, hiện tại Long Trần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như lại tiếp tục áp chế, chỉ sợ thật muốn bạo thể mà chết. Long Trần đứa nhỏ này, đạo tâm cực kỳ kiên định, theo đồng hoang cùng nhau đi tới, trải qua ngàn vạn hiểm trở, trùng điệp chém giết, đạp trên vô tận hài cốt tiến lên. Đây đều là ghép đi ra, hắn là không thể không liều, hắn chỉ có đi liều mạng, mới có thể có đến người khác tùy tiện có được đồ vật, cùng Long Trần so sánh, chúng ta chiến tông đệ tử, thì lộ ra quá hạnh phúc. Lão đầu tử cũng không nhịn được cảm thán nói. Lão đầu tử, tiểu tử này quá độc ác, vạn nhất phát nổ. Hắn còn không có ngưng tụ nguyên thần, sợ rằng sẽ hồn phi phá tán, ai cũng cứu không được hắn. Thất gia không khỏi lo lắng nói, yên tâm đi, đứa nhỏ này trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đối với nguy hiểm cảm giác, sẽ không thua bất kỳ người nào, hắn nên cái kia biết mình phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Lão đầu tử nói, tuy nhiên câu nói này rất có đạo lý, thế nhưng là bây giờ Long Trần đã thành một cái huyết nhân, thể nội mỗi một lần oanh minh, đều sẽ để trên thân tuôn ra huyết vụ đầy trời, thực sự quá dọa người. Mã Đức, để lão tử như thế lo lắng, chờ ngươi chịu nổi. Để thất gia thật tốt thương thương ngươi. Thất gia nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, nhìn lấy Long Trần bên người sương máu nổ tung, mỗi một lần hắn đều lo lắng Long Trần sẽ triệt để sụp đổ. Long Trần thể nội kinh mạch, ròng rã mở rộng 36 lần, Long Trần rốt cục không chịu nổi, lại nín đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một miệng sinh mệnh thần dịch nuốt vào, đem quanh thân thương thế chữa trị, đồng thời đem phong bế lực lượng toàn bộ mở ra. Oanh, một cổ khí tức kinh khủng bay lên, gào thét oanh minh, khiến cửu thiên rung rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1246, không biết xấu hổ đồ chơi. Một cổ thuộc về chú đài cửu trọng thiên cường đại uy áp, bộc phát ra, làm cả không gian đều rung rẩy theo. Hô, gặp Long Trần rốt cục tấn thăng chú đài cửu trọng thiên, thất gia lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống, Long Trần cái này cái phương thức, quá kinh hiểm. Theo Long Trần khí thế kéo lên, uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thật lớn, nhưng là thất gia nhưng không khỏi chau mày. Chính là cực hạn, mà khí tức của hắn. Thất trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một vệt nghi hoặc. Theo lý thuyết chú đài cửu trọng thiên về sau, khí tức liền sẽ bỗng nhiên ổn định lại, sẽ không giống Long Trần loại này, khí tức chập trùng không chừng. Người bình thường tiến vào chú đài cảnh, nhất trọng thiên thời điểm, sẽ ngưng tụ ra chín cái nguyên thủy phù văn, hình thành một cái nền móng. Nhị trọng thiên thời điểm, sẽ hình thành 8 cái phù văn, hình thành so cái thứ nhất nền móng tiểu nhất vòng nền móng, vững vàng xây dựng ở cái thứ nhất nền móng lên, tam trọng thiên ngưng tụ 7 cái nguyên thủy phù văn, tứ trọng thiên ngưng tụ 6 cái nguyên thủy phù văn. Cứ thế mà suy ra, đến cửu trọng thiên thời điểm, sẽ ngưng tụ ra một cái siêu cấp phù văn, hình thành một cái ngọn tháp. Cái này một viên cuối cùng phù văn, cùng phía dưới cùng 9 viên nguyên thủy phù văn lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một cái cực kỳ vững chắc bảo tháp, được xưng là tiên đài. Chú đài cảnh giống như là một cái đúc thành bảo tháp công trình, cái cuối cùng phù văn, cũng là không giới hạn công trình, cho nên một khi ngưng tụ ra, một người nguyên thủy phù văn thì đầy đủ hết. Tiên đài cũng triệt để hoàn thành, khí tức sẽ triệt để ổn định lại. Thế nhưng là Long Trần lúc này rõ ràng đã tiến nhập cửu trọng thiên, khí thế vô cùng cường đại, thế nhưng là lên phía dưới chập trùng quá mức kịch liệt. Căn bản cũng không có ổn định lại dấu hiệu. Ông bỗng nhiên, hư không mãnh liệt trung động rung một cái, Long Trần rốt cục tăng lên hoàn tất, chính là một mặt kinh hãi mà nhìn mình hai tay, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin. Lực lượng này. Long Trần cảm giác mình dường như thoát thai hoán cốt đồng dạng, toàn thân tràn đầy lực lượng, dù cho không cần bất kỳ nguyên lực nào, đều cảm giác một quyền có thể đem Cao Sơn đánh nát. Bành bành bành. Long Trần nắm đấm, dùng sức nện ở trước ngực của mình, phát ra bạo hưởng, chấn động hư không, như là nổi trống đồng dạng, chân thật xúc cảm. Nói cho Long Trần đó cũng không phải nằm mơ. Hắn theo chú đài ngũ trọng thiên lập tức tấn thăng đến chú đài cảnh cửu trọng thiên, nhục thân càng là đạt được trước nay chưa có tăng lên, tu vi tăng vọt, vẫn như cũ không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, nói cách khác, hắn hiện tại nhục thân, đủ để khống chế tu vi của hắn. Bây giờ 108.000 tiên đài bên trong, năng lượng như hải, đồng thời Long Trần kinh ngạc phát hiện, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải tứ tinh vậy mà phát sinh một tia biến hóa, cụ thể biến hóa gì, hắn lại nói không rõ ràng. Nhưng là duy biến hóa to lớn chính là bốn cái khí hải bên trong, vậy mà xuất hiện bốn cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng phun trào, để năng lượng liên thông 108.000 tiên đài, tạo thành một cái to lớn tuần hoàn. Người khác tiên đài đều là bảo vật hình cái tháp hình, dần dần co vào, phía dưới to lên tỉ mỉ, mà Long Trần tiên đài, cũng là một cái vòng tròn trụ thể. Phía trên phù văn lưu chuyển, vô tận năng lượng phun trào, dường như mỗi một cái tiên đài, đều là một cái cùng bạo núi lửa, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bạo phát. Bạch Long Trần cho mình mấy cái quyền, đột nhiên một cái nắm đấm cũng đập vào Long Trần trên thân. Long Trần nhất thời cảm thấy cả người ngũ tạng lục phủ như là lật ra từng cái, người như là sao băng bay rớt ra ngoài. Oanh, Long Trần bay ra thật xa, trực tiếp đem nơi xa một tòa thạch đình đụng thành bột mịn. Lăn lộn bay ra thật xa, cái này mới đứng vững thân hình. Không tệ, không tệ, trước đó một quyền liền có thể đem ngươi toàn thân cốt cách đập nát, bây giờ thậm chí ngay cả thổ huyết đều không làm được. Thất gia người đứng trên không trung, không khỏi tán thán nói, vừa mới một quyền là hắn phát ra. Hiện tại, Long Trần nhục thân cường đại, thì liền hắn đều phải vì thế mà kinh thán. Hắn hiện tại một quyền lực đạo, chính là lúc trước lần thứ nhất đem Long Trần cả người xương cốt chấn vỡ lực đạo, bây giờ, Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, vậy mà một chút việc đều không có, chỉ bất quá thụ một chút không có ý nghĩa vết thương nhẹ mà thôi. Long Trần nhưng trong lòng kinh hãi, cái này thất gia quá mạnh, khí tức của hắn rõ ràng cũng là hóa thần cảnh tu vi, đây là phần này chiến lực, thực sự quá kinh khủng. Cổ tộc những cái kia hóa thần cảnh cường giả, cùng thất gia so sánh, căn bản cũng không tại một cái phương diện lên, liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Long Trần nhìn hướng thiên địa thần trì, phát hiện thiên địa thần trì đã triệt để khô cạn, không khỏi trong lòng giật mình, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thất gia đại thủ một thanh bắt lấy hắn, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến một chỗ đỉnh núi cao ngọn núi, kinh khủng phong nhận, như là một cái đem vô hình tiểu đao, hung hăng cắt tại Long Trần trên thân. Dù cho Long Trần nhục thân, đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia phong nhận trảm toàn thân đau đớn, thậm chí có nhỏ xíu vết thương xuất hiện, bất quá Long Trần coi như chịu nổi. Trên đỉnh cao nhất, một tòa nhà gỗ trước đó, một cái lão giả ngồi xếp bằng, tóc trắng tự nhiên tản mát, mày kiếm chỉ thiên, trong con ngươi thần quang như điện, tuy nhiên ngồi ở chỗ đó, lại như là một tôn thiên thần nhìn xuống Long Trần nhịp tim đập lập tức tăng tốc. Đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà tại lão giả phía sau, sáu cái cổng kiếm bản rộng đại hán song song mà đứng, người người trần trụi hai tay, trên cánh tay bắp thịt rắc rối khó gỡ, huyết khí tràn đầy, dường như đều muốn tuôn ra tới đồng dạng. Những đại hán này nhìn qua đều 40-50 tuổi dáng vẻ. Đều là mặt vuông, mũi chính miệng vuông, cực kỳ uy mãnh, thất gia lúc này cũng đứng tại bọn họ một loạt. Long Trần đột nhiên minh bạch, cái này thất gia chỉ sợ là nơi này đừng hàng thứ bảy, cho nên được xưng là thất gia. Bọn họ đều không nói lời nào, ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, giống như muốn đem Long Trần nhìn cái thông thấu. Đối mặt với nhiều như vậy cường giả khủng bố liếc nhìn, Long Trần cũng cảm giác tê cả da đầu, áp lực như núi. Thế nhưng là Long Trần không thể nhận sợ, cũng nhìn bọn hắn chầm chầm chết kinh nhìn, một người đối với tám người nhìn. Có chút ăn thiệt thòi, nhưng là Long Trần có thể tới về liếc nhìn, dạng này cũng coi là lấy một địch tám. Hỗn đản tiểu tử, ăn ta một quyền. Bỗng nhiên hàng tại tay trái một bên vị thứ nhất đại hán, bỗng nhiên một quyền vung ra, đối với Long Trần đập tới. Long Trần kinh hãi, một quyền kia lực lượng, để Long Trần da đầu đều nổ tung, một quyền này là vạn vạn không tiếp nổi, Long Trần vội vàng tránh né, một kích kia cũng không có bổ sung khóa chặt chi lực, hắn có thể trốn. Thế nhưng là Long Trần vừa mới lóe ra bên ngoài hơn 10 trượng, kết quả không biết vì cái gì, quả đấm kia vẫn như cũ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Dường như hắn tránh né, bất quá là một loại ảo giác, căn bản không có tránh đi. Oanh, Long Trần cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như thân thể muốn bị chấn tan rã, Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận, đám người kia, quá mẹ nó dã man. Một quyền này, là đúng ngươi đến Trung Châu thời gian dài như vậy, cũng không chịu về nhà trừng phạt, ngươi căn bản cũng không có đem Khai Thiên Chiến Tông đương gia. Người kia phẫn nộ quát, nói xong lại là một quyền đập tới. Long Trần vừa muốn vận chuyển khí tức toàn lực ngăn cản, thế nhưng là một quyền kia nhìn qua 10 phần chậm chạp. Có thể là vừa vặn xuất thủ, thì nện ở Long Trần trên ngực, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa bay rớt ra ngoài. Một quyền này, là trừng phạt ngươi gây họa, gặp phải nguy cơ, cũng không chịu hướng trong nhà xin giúp đỡ, ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta làm người nhà họ Thành. Người kia cả giận nói, mắng xong mặt đều đen, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Liên tục chịu hai quyền đầu, nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ cái gì oán khí, ngược lại cái mũi hơi có chút mỏi như, hắn nghĩ không ra, chưa từng gặp mặt Khai Thiên Chiến Tông, sẽ như thế đợi hắn. Cái này quyền thứ ba là... Người kia lúc này lại giơ lên nắm đấm. Chờ một chút, ngươi muốn là lại đánh ta, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng kêu dừng, đồng thời trong tay nhiều hơn một cái cao khoảng một thước bình rượu. Hừ, nho nhỏ một vò rượu, liền muốn uy hiếp ta. À, không đúng, chẳng lẽ rượu này đến từ Tử Thần Cung? Trên mặt người kia hiện lên một vệt vẻ động dung. Tử Thần Cung rượu ngon, toàn bộ Trung Châu là không ai không biết, nhưng là Tử Thần Cung tửu cho tới bây giờ thì không bán, muốn uống đều cần thu hoạch được Tử Thần Cung tán thành, mới sẽ nhận được tặng cùng. Những cái kia cầu đến Mỹ Tử Cường Giả, đều dị thường trân quý, lúc uống rượu, đều hận không thể một giọt đi nhấm nháp. Khai Thiên Chiến Tông cùng Tử Thần Cung không có bất kỳ cái gì giao tình, mà lại Khai Thiên Chiến Tông người, đều là tính khí nóng nảy trực tràn hán tử, căn bản kéo không xuống mặt đi đòi uống rượu, cho nên đối Tử Thần Cung tửu, mộ danh đã lâu, nhưng là từ chưa thưởng thức qua. Ung ục, người kia nhìn chằm chằm Long Trần trong tay Mỹ Tửu, không khỏi kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt, Long Trần cũng là đầy đủ xấu, lấy linh nguyên bảo hộ bình rượu không nhận phong nhận thương tổn. Nhưng lại cố ý để một đạo phong nhận cắt tại vò rượu trên miệng, nắp đất bị cắt ra một cái nho nhỏ vết rách. Cái này vết rách vừa xuất hiện, cái kia nhưng rất khó lường, nồng đậm mùi rượu, chậm rãi tràn ra, tại chỗ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa lại đều là hảo tử chi nhân, kết quả đều âm thầm nuốt một chút ngụm nước. Hừ, một vò rượu thì muốn thu mua ta. Ngươi quá coi thường đại gia ta, cái kia. Tối thiểu đến hai vò. Người kia duỗi ra hai ngón tay kêu lên. Bạch, người kia vừa mới nói xong, cái mông liền trúng phải một chân, là lão đầu tử đá, bị đá người kia chính là trong bảy người xếp hạng lão đại. Hắn có một cái vang dội mà bá khí tên, đại gia. Một chân đem đại gia đá đi sang một bên, lão đầu tử nhìn lấy Long Trần nói, hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông vô cùng đơn giản, đã cho phép ngươi sử dụng khai thiên, thì đem ngươi trở thành người nhà. Nhưng là ngươi không đem người khác làm người nhà, liền sẽ thương tổn lòng của người khác, ngươi còn nhỏ, loại này sai lầm, ta chỉ cho phép ngươi phạm một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lão đầu tử ánh mắt sắc bén, tràn đầy cảnh cáo ý vị, tại lão đầu tử ánh mắt bên trong, Long Trần hiểu rõ rất nhiều việc. Không khỏi có chút hổ thẹn mà nói, tiểu tử biết sai rồi. Long Trần rất ít nhận lầm, nhưng là lần này khác biệt, nhận lầm về sau. Long Trần ngược lại càng thêm an tâm cùng cảm động. Đồng thời cũng triệt để minh bạch, Khai Thiên Chiến Tông người, là như thế nào một đám người, bọn họ là một đám rất cổ quái người, nhưng là đối với tình cảm, lại hết sức nghiêm túc. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông vùng vẫy rất lâu, mới cùng Lý Thiên Huyền thành lập tín nhiệm, nhưng là Khai Thiên Chiến Tông, từ vừa mới bắt đầu thì đối với hắn sinh ra tín nhiệm, mà lại là không có bất kỳ cái gì giữ lại tín nhiệm. Đây là để Long Trần thứ nhất cảm động. Tại Đông Hoang, bị ngươi chém giết, đó là một cái tâm tư không thuần phản đồ, là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông sỉ nhục. Bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn, chúng ta nội môn đệ tử, mỗi một cái đều là tâm tư tinh khiết hảo hài tử, bọn họ sau này sẽ là huynh đệ của ngươi, chúng ta liền là của ngươi trưởng bối, ở bên ngoài mặc kệ chọc cái gì họa, chỉ cần ngươi có đứng vững được bước chân lý do, coi như trời sập xuống, lão đầu tử cũng sẽ thay ngươi đỉnh lấy. Thế nhưng là ngươi gặp nguy cơ, lại không hướng trong nhà cầu viện, cái này bản thân liền là một loại không tín nhiệm. Khiến người ta thương tâm, nếu như ngươi lại có một lần loại tình huống này, như vậy chúng ta liền sẽ không nhận ngươi cái này đệ tử. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần, hết sức nghiêm túc nói. Lão đầu tử, không sai biệt lắm là được rồi, Long Trần đã biết sai rồi, ngươi làm gì líu lo không ngừng. Đến, hai tử, bình rượu này quá nặng, đại gia tới giúp ngươi cầm lấy, miễn cho một hồi thời gian dài tay ngươi chua. Đại gia cho Long Trần van xin hộ, nói xong cũng đem Long Trần vò rượu trong tay tử tiếp tới. Có thể là vừa vặn làm xong động tác này, liền bị lão đầu tử một bàn tay cho tát bay, đồng thời truyền đến lão đầu tử một tiếng quát tháo, không biết xấu hổ đồ chơi. Chương 1247, bạo tính khí. Ta làm sao lại không biết xấu hổ, ta làm lão đại, hài tử hiếu kính ta, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt. Đại gia bị một bàn tay đập bay, bất quá vẫn là ông lấy bình rượu cãi chày cãi cối nói. Làm sao lại thành hiếu mời ngươi rồi? Làm sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Lần này rõ ràng là ta chạy tới đại hạ trong bóng tối hộ tống, muốn hiếu kính, cũng cần phải hiếu kính ta mới đúng. Thất gia không làm cả giận nói. Long Trần nghe được giật mình, thất gia, ngài đi qua đại hạ rồi. Nhiều mới mẻ, tiểu tử ngươi gây lớn như vậy họa, người nào yên tâm một mình ngươi đối mặt cổ tộc những cái kia ngu ngốc. Thất gia tức giận. Cái kia thất gia, đồ thiên thương hắn. Không có sao chứ? Long Trần vội vàng hỏi, trên thực tế trong lòng của hắn, một mực có chút tâm thần bất định, sợ đồ thiên thương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lo lắng cộng lông, lúc trước đồ thiên thương thế nhưng là theo ngươi thất gia giao thủ qua, làm sao lại thua với cổ tộc những cái kia trứng? Ba cái kia mệnh tinh cảnh ngu ngốc, một cái diệt sát, một cái bị hủy nhục thân, nguyên thần tại một tên gia hỏa khác yểm hộ tiếp theo lên chạy trốn. Thất gia thản nhiên nói. Long Trần nghe được lại hải hùng khiếp vía, cái này đồ thiên thương thật ác độc a. Vậy mà lấy một địch ba, vượt cấp mà chiến đều có thể đánh giết một cái tộc trưởng, cái này là kinh khủng cỡ nào a? Ngươi cũng không cần chấn kinh, 1800 năm trước, ta cùng cái kia gia hỏa gặp được, hai người phát sinh qua một trận kịch chiến. Đại chiến một ngày một đêm, sau cùng hai người đều đói không được, về sau thì không lãng phí thằng ngốc kia khí lực, uống rượu với nhau. Trên thực tế, đồ thiên thương chính là đệ nhất kỳ tài, là đầu huyết tính hán tử, bất quá bởi vì kỳ đệ chết thảm, dù cho bái nhập tửu thần cung, cũng vô pháp bỏ xuống trong lòng oán niệm, cho nên một mực không cách nào đột phá ràng buộc. Nếu không đã sớm tấn thăng mệnh tinh. Lúc này mượn tiểu tử ngươi dẫn tử, phát tiết trong lòng nhiều năm tích lũy oán khí, vừa lên đến thì liều mạng, nếu như không phải cổ tộc nhận sợ, bọn họ tất cả đều phải chết tại đồ thiên thương dưới đao. Mà lại gia hỏa này, cũng bởi vì lần này phát tiết, hoàn toàn lại trong lòng cừu oán, rất có thể sẽ mượn cơ hội này, tấn thăng mệnh tinh cảnh. Thất gia không khỏi tán thán nói, hiển nhiên đối đồ thiên thương lên cùng chung chí hướng suy nghĩ. Biết được đồ thiên thương không việc gì, Long Trần triệt để yên lòng, đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Đồ thiên thương loại kia không câu nệ tiểu tiết tính cách, xác thực phù hợp khai thiên chiến tông cường giả khẩu vị. Lão gia tử, lần này tiểu tử theo đại hạ tới, cũng không mang lễ vật gì, cố ý cho ngài mang theo một vò rượu, đây là tửu thần cung đại tế ti tự mình sản xuất. Long Trần nói xong, trong tay nhiều một cái bình, chính là đại tế ti đưa cho Long Trần hai vò tuyệt thế mỹ tửu. Loại rượu này, Long Trần uống đơn thuần chà đạp, lúc trước Long Trần liền nghĩ đưa cho Lý Thiên Huyền một vò, đưa cho Khai Thiên Chiến Tông một vò. Tửu thần cung đại tế ti. Lúc này thì liền lão đầu tử đều đứng lên. Thất gia đám người ánh mắt, đều muốn lồi ra tới, nhìn chằm chằm cái bình kia tửu. Lão đầu tử đem rượu phong hơi hơi mở ra một đường nhỏ, nồng đậm mùi rượu tốc thẳng vào mặt, chỉ là ngửi mùi rượu, cũng làm người ta tinh thần chấn động, dường như biến đến thần thanh khí sản đồng dạng. Hảo tửu, mọi người không khỏi kêu to, bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả, sống rất lâu năm tháng, kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ tửu, chỉ ngửi một chút. Cũng làm người ta cảm nhận được thiên đạo khí tức, thể nội linh nguyên, vậy mà phát sinh một loại biến hóa khác thường. Tửu thần cung đại tế ti, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có thể được hắn tặng tửu, hắc hắc, có ngươi. Lão đầu tử không khỏi tán thưởng. Tửu thần cung đại tế ti cái kia là bực nào siêu nhiên tồn tại, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn có tư cách thấy một lần tồn tại, Long Trần vậy mà có thể được hắn tặng tửu, đây quả thực là vô cùng lớn vinh diệu. Này này, lão đầu tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm sao nâng cốc thu lại, tốt xấu cũng cho chúng ta nếm thử tại chỗ a. Gặp lão đầu tử vậy mà đem rượu thu lại, căn bản cũng không có cùng bọn hắn chia sẻ ý tứ. Mọi người không khỏi gấp, đây chính là tửu thần cung đại tế ti nhưỡng tửu, dù là chỉ là uống một giọt cũng được a, tối thiểu về sau thổi ngưu bức cũng có tư bản a, đây là Long Trần hiếu kính ta, cùng các ngươi có long quan hệ. Lại nói, thì tu vi của các ngươi, uống loại rượu này, quả thực cũng là phung phí của trời. Lão đầu tử lắc đầu, liền một giọt cũng không chịu lấy ra. Thao, các huynh đệ lên. Đại gia một tiếng gầm thét, để Long Trần con ngươi đều muốn trừng ra ngoài chính là, mấy vị khác gia, đồng thời xuất thủ, hướng lão đầu tử đánh tới, tư thế kia rõ ràng chính là muốn cứng rắn đoạt. Hừ, mấy cái thằng nhãi con muốn tạo phản có phải không? Có phải hay không lão đầu tử gọi lâu, thì thật sự cho rằng ta già. Cút! Lão đầu tử một tiếng gào to, như là sấm sét nổ vang, trong lúc đó một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nổ tung, bảy người vừa mới bổ nhào qua, liền bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Ta thao, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát tháo, trong tay nhiều hơn một miệng nồi sắt, cả người co lại thành một đoàn, tránh né tại nồi sắt đằng sau. Bành, Long Trần tính cả hắn nồi sắt, bị khủng bố khí lãng va chạm, nhất thời giống như một đạo giống như sao băng bay ra. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lên láng, liền xương cốt đều bị đánh rách tả tơi, bay thẳng ra mấy trăm dặm, hung hăng đụng tại một ngọn núi đá phía trên. Oanh, cao đến ngàn trượng núi đá, bị Long Trần đụng thành bột mịn, Long Trần theo tảng đá trong đống bò ra ngoài, lại cuồng phúng một ngụm máu tươi. Cơ mờ nờ, đám điên này. Long Trần không còn gì để nói, thân hình khẽ động, cấp tốc bay về phía chỗ kia tuyệt đỉnh. Bởi vì chỗ đó oanh minh không ngừng, Long Trần muốn đi nhìn một chút tuyệt thế cường giả kịch chiến, chuyện này với hắn có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng là làm Long Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần tuyệt đỉnh thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, lão đầu tử tay nắm một thanh đen như mực quải trượng, tóc trắng bay múa, như thiên thần hàng lâm, thật là không uy phong. Lại nhìn mặt khác bảy người, đã nằm trên mặt đất kêu thảm, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, thụ thương địa phương, da thịt đều là một mảnh đen như mực. Long Trần nhìn xem lão đầu tử trong tay đen như mực mộc trượng, lại nhìn mọi người một cái thê thảm bộ dáng, lập tức minh bạch, cảm tình khiêu chiến lão đầu tử, là phải trả giá thật lớn. Có phục hay không? Lão đầu tử một tiếng gào to. Phục, Long Trần giật nảy mình, vội vàng cho thấy thái độ của mình. Cảm tình lão đầu tử cũng là bạo tính khí. Lão đầu tử trừng Long Trần một cái nói, không hỏi ngươi, ta hỏi là cái này bảy cái thằng nhãi con đây. Thất gia lẩm bẩm đứng lên nói, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem ngươi đánh nằm xuống. Ai u? Thất gia vừa mới nói xong, liền bị một trượng quất bay, Long Trần thậm chí nghe được xương vỡ vụn thanh âm, không khỏi một trận tê cả da đầu. Thật là quá tàn nhẫn đi, thất gia khủng bố như thế thân thể, đều có thể bị một trượng quất nát xương, đổi là hắn, chỉ sợ đã sụp đổ thành xương máu. Không phục có thể lại đến. Lão đầu tử tay cầm một trượng, đối với mọi người hừ lạnh nói. Bất quá lúc này bảy người, trên mặt, trên thân đều là hắc khối, chật vật không chịu nổi, sớm đã không còn trước đó phong phạm cao thủ. Bọn họ linh nguyên có thể khôi phục thương thế, nhưng là lão đầu tử trong tay mộc trượng có gì đó quái lạ, xâm nhập bọn họ trong da nhan sắc không cách nào thời gian ngắn loại trừ, đây là bọn họ khiêu khích quyền lực mẫu quốc uy đại giới. Long Trần, nghe nói ngươi to gan lớn mật, muốn không ngươi cũng đi thử một chút. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần nói, cái kia, vẫn là thôi đi, con người của ta hiểu được kính lão. Long Trần vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì đâu. Anh em tuy nhiên lá gan không nhỏ, nhưng là ta cũng không phải đần độn, đưa tới cửa để người giáo huấn chuyện ngu xuẩn, ta cũng không làm. Cái kia, lão gia tử ngài cũng giảm nhiệt, ta cái này còn có chút tửu, mình đàn ông uống chút, cái kia đại gia, ngài giúp đỡ cản trở điểm gió. Long Trần vì làm dịu không khí ngột ngạt, đuổi vội vàng lấy ra một cái bình lớn tửu. Nhưng là cái này trên đỉnh cao nhất, phong thái qua khủng bố, Long Trần không có bản sự kia có thể hoàn toàn ngăn cản, đành phải xin giúp đỡ đại gia. Đại gia nghe nói còn có rượu uống. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng căng ra một màn ánh sáng, đem phương viên 100 trượng khoảng cách bao phủ lại. Long Trần đuổi bận bịu tay lấy ra bàn đá, lấy ra bát rượu, cho mọi người rót rượu, bởi vì Long Trần phát giác, bảy vị gia bị thu thập một chầu về sau, giống như cực kỳ phiền muộn. Tiểu tử, ngươi không cần đập bọn họ mông ngựa, bọn họ uống rượu của ngươi, cái kia đánh ngươi, vẫn là sẽ đánh ngươi, không lại bởi vì tửu, mà cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì. Lão đầu tử nhắc nhở. Không sai, tiểu tử, chúng ta không lại bởi vì uống rượu của ngươi, thì đối ngươi bỏ bê quản giáo. Hay là nên đánh một chút, cái kia đánh đánh. Đại gia mở miệng nói, một mặt đương nhiên bộ dáng. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, người trong nhà không quan trọng vuốt mông ngựa không mông ngựa, đến, nếm thử một loại rượu mạnh. Vốn là Long Trần muốn ngược lại lúc đầu tửu, bất quá nghe được đại gia mà nói, lại lấy ra một vò, Long Trần cho mỗi người rót một chén, bưng chén lên, uống một hớp. Long Trần cảm thấy những thứ này đàn ông thật vô cùng có ý tứ, tính cách này, cũng thật sự là không có người nào. Long Trần đã uống qua mấy lần độ thiên thương rượu mạnh, một chén đi xuống. Đã có thể áp chế loại kia xúc động. Nhưng là đại gia, nhị gia, tam gia, tứ gia. Thất gia lại không uống qua, vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, bởi vì bọn hắn tu vi quá thâm hậu, nhưng là rất nhanh bọn họ thì cảm giác nhiệt huyết dâng lên, dũng khí cũng lớn mạnh rất nhiều, mấy người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời đối lão đầu tử chọc tới. Đi ngươi, ngay tại bảy vị xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần nhanh chân liền chạy, hơn nữa còn thuận tay đem trên bàn hai vò tửu, cũng cho thu. Oanh, Long Trần cấp tốc bay ra, đã chạy ra ngàn trượng khoảng cách, liền bị một cổ kinh khủng khí lãng đánh bay. Sau lưng giống như bị một tòa núi lớn cho đánh trúng vào đồng dạng, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên đằng sau lại đánh nhau. Long Trần trên không trung cuồn cuộn lấy bay ra thật xa, bổ nhào lật đến Long Trần hoa mắt chóng mặt, làm thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía tuyệt đỉnh thời điểm, vừa tốt nhìn đến bảy vị gia đồng thời phốc hướng lão đầu tử. Lão đầu tử trong tay mộc trượng vung lên, hóa thành đầy trời hắc ảnh, vậy mà đem trọn cái hư không bao phủ, thiên địa phản phất đều muốn bị hắc ảnh thôn phệ. Bành bành bành bành. A. Ai nha. Ta thao. Kêu thảm cùng quát mắng không ngừng, làm đầy trời hắc vụ tán đi, lão đầu tử tay cầm mộc trượng, đứng yên trên hư không, mặt đất bảy vị gia đã giống như chó chết nằm ở nơi đó, tứ gia thảm nhất, cả người ngược lại cắm vào trong nham thạch. Chỉ là lưu lại hai cái chân nhỏ lộ ở bên ngoài, còn đang không ngừng mà run run. Long Trần sợ ngây người, lão đầu tử quá khỏe khoắn đi, lấy một địch bảy, cùng đánh hài tử một dạng. Lão gia tử uy vũ bá khí. Long Trần vội vàng đi vào lão đầu tử bên người, vuốt mông ngựa nói, một bộ ta cùng ngài lão nhân gia là cùng một bọn thái độ. Hắn tính toán minh bạch. Lão đầu tử mới là toàn bộ khai thiên chiến tông quyền uy tuyệt đối. Cùng lão đầu tử lăn lộn, mới là vương đạo. Long Trần, ngươi cái này thằng nhãi con, dám hố lão tử. Đại gia giận dữ, thân thủ liền đi bắt Long Trần, hắn xem như minh bạch, bọn họ bảy cái đều bị Long Trần cho hố. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1248, bá đạo đàn ông. Đại gia đại thủ, đối với Long Trần chập tới, Long Trần cười hắc hắc, trốn ở lão đầu tử sau lưng, quả nhiên lão đầu tử không có uổng phí thu Long Trần lễ, trong tay một trượng vung lên, trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài. Chính mình không năng lực, giận lây sang hài tử, có thể hay không muốn chút mặt. Lão đầu tử lạnh hừ một tiếng nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan, ngay cả chúng ta cũng dám tính kế, ngươi chờ, không phải rơi vào trong tay chúng ta. Mấy vị gia cũng không phải ăn chay, bây giờ liền bắt đầu uy hiếp lên. Vậy được, các ngươi đi về trước đi, ta cùng lão gia tử đơn độc uống chút. Vừa tốt ta chỗ này có không ít hảo tửu, hiếu kính một chút lão gia tử. Long Trần nói xong, liên tục xách ra mấy vò rượu, mỗi một loại tửu cũng không giống nhau. Long Trần cố ý đem mỗi cái bình rượu ngậm miệng chấn cây tùng, để mùi rượu tràn ra. Liền xem như người bình thường, nghe thấy được loại rượu này hương, đều sẽ kìm lòng không được cuồng nuốt nước miếng, mà Khai Thiên Chiến Tông người, đều là nghiện rượu như mạng gia hỏa, đây quả thực là trí mạng dụ hoặc. Khụ khụ, có tửu không bằng hữu không thành chỗ ngồi, hai người các ngươi uống có ý gì, chúng ta tới cùng các ngươi tốt. Đại gia lúc này đầy mình lửa, tại như vậy thật đẹp tửu trước mặt, lập tức toàn bộ đều dập tắt. Nếu như không phải lão đầu tử tại, hắn chỉ sợ sớm đã đoạt lại uống, nhưng là lúc này lại mặt dậy mày dạng lưu lại. Hắc hắc, vừa mới ta chẳng qua là muốn thử xem lão gia tử cái thế thần công, lại nói, các ngươi thua với lão gia tử, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, đương đại có mấy người có tư cách cùng lão đầu tử động thủ. Long Trần nghiêng về một phía tửu, một bên an ủi. Hắn biết, bảy người hẳn là thật lâu không có bị thu thập, có chút không thích ứng, nhất là tại hắn trước mặt tiểu bối. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, có chút xuống đài không được, tranh thủ thời gian đưa cho hắn nhóm một cái thang. Dạng này để trong lòng mọi người thoải mái hơn, bất quá lần nữa bưng lên Long Trần đưa tới tửu lúc, ngược lại là cẩn thận rất nhiều, không có nốc ừng ực, mà chính là từng điểm uống. Trước đó là bởi vì đồ thiên thương trong rượu, mang theo vô tận chiến ý, mấy người bất ngờ không đề phòng, bị trong rượu ý cảnh câu dẫn, lại thêm trước đó có chút không phục, cho nên mới sẽ lập tức động thủ, kết quả ăn càng lớn thua thiệt. Lần này Long Trần xuất ra tửu. Đều là một số cùng tu hành không quan hệ rượu ngon, nhưng là khẩu vị tuyệt hảo, để chúng người xưng tán không thôi. May ra mấy vị gia, cũng đều biết tửu thần cung tửu trân quý dị thường, không phải là cái gì người đều có thể uống đến, cho nên đều là ngụm nhỏ uống. Mấy vò rượu vào trong bụng, mấy vị này cũng buông ra, dường như quên đi trước đó phiền muộn, tâm tình hóa giải xuống tới, sắc mặt cũng tự nhiên. Long Trần, tiểu tử ngươi không tệ, đại gia ta xem trọng ngươi. Đại gia đối với Long Trần tửu, mười phần tán thưởng, vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần không còn gì để nói. Đại gia ta xem trọng ngươi, câu nói này làm sao nghe, làm sao khó chịu đây. Long Trần cười hắc hắc, cho đại gia trong chén rượu, đổ đầy tửu đạo, đại gia, theo lý thuyết, bảy vị gia bên trong, ngài ngồi đầu đem ghế xếp đúng không? Đó là đương nhiên, ta cái này đại gia xưng hào, thế nhưng là dùng nắm đấm đánh ra tới, 300 năm qua, không người rung chuyển. Đại gia một mặt kiêu ngạo nói, đại gia nói xong, nhị gia không khỏi lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên không có mở miệng, bất quá ý kia đã rất rõ ràng, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình thất gia xếp hạng không là dựa theo bối phận tuổi tác hàng. Mà chính là xem ai quyền đầu cứng a, đại gia, theo lý thuyết lấy ngài tư lịch, ngoại trừ lão gia tử bên ngoài, thì ngươi mạnh nhất, thế nhưng là vì cái gì luôn có người mắng ngươi thì sao? Long Trần không hiểu nói, mắng ta. Ngươi nói cho ta biết là ai, ta đem người khác đầu đánh thành chó đầu. Bất quá đại gia nói càng về sau, có chút nghi ngờ nhìn lấy lão đầu tử, thanh âm biến đến có chút kinh nghi bất định, lực lượng cũng không có như vậy đủ. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Lão già ta đáng giá mắng ngươi a? Nắm đấm chẳng phải là tới càng thống khoái hơn, ngươi ngu ngốc a? Lão đầu tử mặt trầm xuống cả giận nói. Nghe xong không phải lão đầu tử, đại gia nhất thời yên tâm, lại bắt đầu lực lượng mười phần lên, truy vấn Long Trần là ai sau lưng mắng hắn. Long Trần cười xấu xa nói, kỳ thật mắng ngài nhiều người đi, rất nhiều người há mồm cũng là, đi ngươi đại gia, lăng ngươi đại gia, tiên sư cha mày. Tiểu hỗn đản muốn bị đánh. Đại gia giận dữ, Long Trần đây rõ ràng là bắt hắn trêu đùa, huy quyền thì đối với Long Trần đánh tới. Bành, Long Trần đã sớm chuẩn bị, như cùng giống như cá bơi núp ở lão đầu tử sau lưng, kết quả lão đầu tử một bàn tay đem đại gia một quyền đập trở về. Lão đầu tử quát lớn, cùng hài tử một dạng tính toán cái gì, đùa giỡn với ngươi là cùng ngươi thân cận, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu. Ta đi, đại gia kém chút một hơi lên không nổi. Lão đầu tử đây cũng quá che chở tiểu tử này đi, như thế nuông chiều, về sau còn không phải thượng thiên. Đại gia, ngài đừng nóng giận, ta nói chính là sự thật a, ngài suy nghĩ một chút đúng hay không? Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Đại gia suy nghĩ một chút cũng có chút đạo lý, có vẻ như ngoại giới mắng chữ người thường xuyên như thế mắng, hắn cái này đại gia quả thật có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là vị trí này, là thật vất vả tranh giành tới. Tuyệt đối không có thể tặng cho người khác, nếu không nói chuyện không có sức. Vậy thì tốt, về sau ta thì không gọi đại gia, thì xưng hô ta bảo gia liền tốt. Hắc hắc, bảo gia, cũng là rất uy phong. Bảo gia cười ha ha một tiếng nói, mấy vị khác gia một bộ không thể phủ nhận bộ dáng, chuyên tâm uống rượu, đối với hắn cải biến xưng hô, không có chút nào để ý, bọn họ chỉ là xưng hô xếp hạng mà thôi, lão đại, lão nhị, lão tam. Cũng không kiên kỵ. Uống một hồi tửu, bỗng nhiên lão đầu tử lạnh hừ một tiếng, mấy vị khác gia cũng sầm mặt lại. Lão đầu tử nói, tới bảy cái tộc trưởng cấp, các ngươi ai đi? Long Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Lão tứ cùng lão lục đi thôi, các ngươi thật lâu không có hoạt động. Bảo gia do dự một chút nói. Tứ gia cùng lục gia gật gật đầu, đứng dậy, đem rượu trong chén uống sạch, quay người rời đi. Long Trần như là giống như kẻ ngu nhìn lấy đối thoại của bọn họ, bảo gia mở miệng giải thích, có bảy cái cổ tộc ngu ngốc, đi vào ta khai thiên chiến tông cảnh giới khu vực, không nhìn cảnh cáo, đạt tới trước sơn môn. Cổ tộc. Cái này là hướng về phía ta tới a. Mã Đức. Bọn này hiếp yếu sợ mạnh ngu ngốc, nhất định không dám tìm tử thần cung phiền phức, mà để mắt tới ta. Long Trần trong mắt hơi hiếp, không khỏi hận hận nói. Một lần xuất động bảy vị tộc trưởng cấp cường giả, cũng chính là bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên là muốn dùng vũ lực áp bách khai thiên chiến tông, để khai thiên chiến tông đem hắn giao ra. Long Trần lần này tới đến khai thiên chiến tông, bản ý là đến báo ân, lúc trước phong hành liệt tự mình đến Đông Hoang, vì Long Trần chỗ dựa, truyền thụ khai thiên bí pháp, để Long Trần vượt qua vô số nạn sinh tử quan. Long Trần chỗ lấy tự bạo tổ khí. Chính là vì thoát khỏi cổ tộc dây dưa, không nghĩ tới đám người kia âm hồn bất tán, vậy mà đuổi tới khai thiên chiến tông. Thế nhưng là bọn họ lại là làm sao biết, Long Trần tại khai thiên chiến tông đâu? Long Trần không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua mục tiêu của mình a. Huyền cơ tử, nhất định là huyền cơ tử giở trò quỷ, Long Trần đột nhiên minh bạch, việc này tuyệt đối có huyền cơ tử cái bóng. Theo đại hạ lấy được tin tức, hạ thần hủy diệt đại hàng hoàng tộc, bị hai đại mệnh tinh cảnh cường giả truy sát, thế nhưng là thiên cơ các lại không có thụ đến bất kỳ tác động đến. Một bộ bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Nhưng là lần này cổ tộc cường giả tìm tới cửa, để Long Trần thấy được huyền cơ tử cái kia âm hiểm cái bóng, cái này không khỏi để Long Trần trong đôi mắt sát cơ phun trào, tên vương bát đảng này không xử lý, chỉ sợ Long Trần đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Long Trần không thích đem phiền phức mang cho người khác, nhưng là cuối cùng vẫn đem phiền phức, cho dẫn tới khai thiên chiến tông, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hai tử, nhớ kỹ, nơi này là nhà của ngươi. Không muốn sinh ra những thứ vô dụng kia ý nghĩ, nếu không, ngươi sẽ bị đánh. Thất gia phối hợp rót một chén rượu, sau đó nhìn Long Trần nói, lão thất nói không sai, ngươi bây giờ là ta khai thiên chiến tông đệ tử, mặc kệ ngươi chọc bao lớn họa, chúng ta đều sẽ giúp ngươi gánh lấy. Bảo gia gật đầu nói. Oanh. Trong lúc đó đại địa khẽ chấn động, đồng thời theo chỗ xa vô cùng, truyền đến trầm đục, Long Trần thậm chí đều cảm nhận được kinh khủng uy áp. Nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tình huống, nhưng là có một chút có thể khẳng định, song phương đánh nhau. Vù vù, bỗng nhiên hai cái thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh cao nhất. Chính là trước kia rời đi tứ gia cùng lục gia, lúc này trên thân hai người nhiễm lấy vết máu, khí tức trên thân vừa mới thu liễm, nhưng là vẫn như cũ mang theo vô tận sát khí. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi là, tứ gia trong tay dẫn theo hai cái đầu người. Mà lục gia trong tay cũng dẫn theo một cái đầu người, ba cái đầu người đều mang cổ tộc đặc hữu tiêu ký, tản ra kinh khủng uy áp, rõ ràng là ba vị mệnh tinh cảnh cường giả đầu lâu. Lão lục, thân thể của ngươi rỉ sét. Tứ gia đem hai cái đầu người hướng mặt đất ném một cái, như không có việc gì bưng lên một chén rượu uống một hớp trơi, nhìn lấy lục gia nói. Lục gia cũng đem trong tay đầu người ném một cái, có chút phàn nàn mà nói, chỉ đổ thừa cái kia cổ tộc ngu ngốc quá sợ. Nếu không ta cũng có thể thu hoạch hai cái đầu người. Chỉ bất quá lục gia ngồi xuống thời điểm, Long Trần rõ ràng nhìn đến, lục gia trước ngực, có một cái vết thương máu chảy dầm dề, dường như bị một cái lợi trảo cào thương, trên vết thương mang theo vô tận phá diệt pháp tắc, để vết thương không cách nào khép lại. Long Trần trong lòng kinh hãi, hai người ra ngoài, đối phó bảy cái cổ tộc tộc trưởng, vậy mà trong vòng mấy cái hít thở, thì chém giết ba cái này cũng quá kinh khủng đi. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phong hành liệt nói, khai thiên chiến tông cường giả chân chính, đối với ngoại giới cao thủ mà nói, vượt cấp khiêu chiến đều là vô cùng nhẹ nhõm. Bảy người ngu ngốc, chạy 3 cái rưỡi. Tứ gia đối với lão đầu tử nói, trong miệng hắn nữa, là chỉ một cái gia hỏa chỉ còn lại có nửa cái mạng, trở về sống hay chết rất khó đoán trước, bất quá coi như sống, đoán chừng cũng là nửa tàn phế. Lão gia tử, dạng này có thể hay không cho Khai Thiên Chiến Tông mang đến phiền phức? Long Trần có chút lo lắng nói, như thế giết hại cổ tộc, sẽ làm tức giận cổ tộc liên minh. Cổ tộc liên minh danh xưng nắm giữ vạn tộc, chỉnh thể thực lực quá mức khủng bố, không phải bất kỳ một cái nào tông môn có thể ngăn cản, không ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Phiền phức. Ta Khai Thiên Chiến Tông cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức. Lão gia tử không khỏi cười, cười đến rất lạnh nhạt. Nhìn lấy trận mắt hốc mồm Long Trần, lão đầu tử cười nói, nói ra ngươi khả năng không tin, cổ tộc sau khi trở về, sẽ liền cái rắm cũng không dám thả. Cái này. Lúc này Long Trần triệt để chấn kinh. Bảo gia cười hắc hắc nói, Long Trần, ngươi cũng đã biết, chúng ta vì cái gì có như thế lực lượng a? Chương 1249, chỉ điểm sai lầm. Vấn đề này, còn thật đem Long Trần cho đang hỏi, không cách nào trả lời, bởi vì có vẻ như thiên hạ ba trong tông, lấy Khai Thiên Chiến Tông thứ nhất xuống dốc, nhưng là giống như bọn họ lực lượng đủ nhất. Bất quá Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, không khỏi hoảng sợ nói, chân trần không sợ mang giày. Ha ha ha. Nghe được Long Trần lời nói, lão đầu tử cùng mấy vị gia không khỏi cười ha ha, bất quá trong thanh âm, lại tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử đầy đủ quỷ, vậy mà một đoán phải trúng. Lão đầu tử không khỏi cười nói. Bảo gia cười nói, trước kia ta Khai Thiên Chiến Tông huy hoàng thời điểm. Đều chưa bao giờ sợ qua người nào, hiện tại càng không cái gì tốt kiên kỵ. Bảo gia ý tứ, trước kia Khai Thiên Chiến Tông huy hoàng thời điểm, thì hoành hành không sợ, bây giờ xuống dốc, rất nhiều tông môn đem bọn hắn nhìn thành một đám nửa chết nửa sống tên điên. Dạng này tông môn mới nguy hiểm nhất, bởi vì bọn hắn đã xuống dốc, có thể làm cho bọn họ cố kỵ đồ vật càng ngày càng ít. Tại người ngoài xem ra, Khai Thiên Chiến Tông đã đến xuống dốc biên giới, tựa như là một đầu sắp gặp tử vong ma thú, rất có thể sẽ ở trước khi chết, cắn chết những cái kia cùng bọn hắn làm người thích hợp. Cho nên không ai nguyện ý trêu chọc Khai Thiên Chiến Tông. Thế nhưng là chúng ta giết nhiều cường giả như vậy, thật sẽ không có việc gì à? Long Trần không khỏi hỏi, đây chính là 3 cái tộc trưởng cấp cường giả, không là gà con tiểu việt, đối với cổ tộc tới nói, là một loại cực lớn sỉ nhục. Nếu như chọc giận cổ tộc, vạn tộc cường giả ào ào xuất thủ, đừng nói một cái Khai Thiên Chiến Tông, liền xem như 10 cái Khai Thiên Chiến Tông, cũng muốn trong nháy mắt bị hủy diệt à, hài tử. Thuyền hỏng còn có 3 cân đinh đâu, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông cây đinh cũng không chỉ 3 cân. Lúc trước thiên hạ tam tông tại toàn bộ Trung Châu đều là nổi tiếng tồn tại, cổ tộc khi đó, bất quá là một bầy chó. Tuy nhiên bây giờ thiên địa dị biến, tam tông cửa xuống dốc, Trấn Thiên Pháp Tông tuy nhiên duy trì hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản không có biện pháp cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh. Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Độ Lục bản dịch tổn hại, không người có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, Huyền Thiên Đạo Tông cũng tàn phế, bất quá may ra có Huyền Thiên Tháp cùng Luân Hồi Kính 2 kiện thần khí trấn áp khí vận, người khác cũng không dám khi nhục bọn họ. Chỉ bất quá Huyền Thiên Đạo Tông các đời huyền chủ, đều là bột mềm. Đắn đo do dự, cho nên mới rơi vào hôm nay loại này trói chân trói tay cục diện. Cái kia Lý Thiên Huyền ngược lại là một nhân tài, tiểu tử hữu dũng hữu mưu, có chút bá lực. Nhất là gần nhất mấy chiêu đùa bỡn rất xinh đẹp, thế nhưng là cuối cùng không phải chính chảy, dù sao bị sư phụ hắn hung đúc quá lâu, trong lòng vẫn là lo lắng trùng điệp, cho nên không dám chân chính buông tay buông chân. Nói thật, lão già ta không lớn để mắt Huyền Thiên Đạo Tông cẩn thận chặt chẽ, người sống cẩn thận như vậy cẩn thận, khắp nơi như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, tu hành còn có cái chim dùng. Đã sợ chết. Vì cái gì không đi tìm cái rùa động, đem chính mình giấu đi. Lão gia tử khẩu khí có chút khinh thường, hiển nhiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông hành động, có chút xem thường. Hai tử, ngươi bây giờ cũng bắt đầu thụ Lý Thiên Huyền ảnh hưởng tới, làm việc ưa thích giọt nước không lọt, tính toán không bỏ sót. Theo lý thuyết cái này cũng không tính là gì khuyết điểm, đây là người cầm quyền chuẩn bị tố chất một trong, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi không phải người cầm quyền, ngươi là người tu hành. Trí tuệ quả thật có thể giải quyết vấn đề, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Chiến tranh vì sao lại phát sinh? Cái kia cũng là bởi vì trí tuệ không giải quyết được vấn đề. đều là thông qua chiến tranh đến giải quyết. Nếu như ngươi quá ỷ lại trí tuệ của ngươi, sự tình gì đều tránh nặng tìm nhẹ, như vậy ngươi nhuệ khí, liền sẽ trong lúc vô tình làm hao mòn hầu như không còn, khi đó, ngươi cũng không phải là một cái chân chính người tu hành. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, nhưng là tại giới tu hành, ngươi phải nhớ kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Cho nên, ta khai thiên chiến tông đệ tử, chúng ta không cho bọn hắn quán thâu bất luận cái gì trí tuệ, ngoại giới cho là chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử, đều là khắp não toàn cơ nhục ngu ngốc. Trên thực tế, tại vô số năm trước, ta khai thiên chiến tông từng tại Trung Châu đại địa phát đạt, quét ngang những cường giả khác, ai dám thả một cái rắm. Dù cho hiện tại, ta khai thiên chiến tông xuống dốc, nhưng là ngươi xem một chút, có người dám giống khi dễ Huyền Thiên Đạo Tông một dạng khi dễ chúng ta à. Đàn ông, mặc kệ là ngươi phong quang vô hạn, vẫn là ngươi chán nản không nơi nương tựa, đều muốn nhô lên sóng lưng của ngươi, ai muốn khi dễ ngươi, thì vào chỗ chết đổi. Chúng ta có thể đứng đấy chết, nhưng là tuyệt đối không quỳ xuống sinh, chúng ta thủy chung ghi lấy, tu hành chính là vì có tôn nghiêm còn sống. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, bởi vì Long Trần lần này thoát đi đại hạ, hết thảy thủ đoạn, đều ngay ngắn rõ ràng, mưu trí chồng chất. Tại tử vong trong cạm bẫy, quả thực là bằng vào trí tuệ cùng vũ lực, giết ra một con đường sống. Nhưng là lão đầu tử cũng không coi trọng loại này trí tuệ, bởi vì nó sẽ trở thành Long Trần trên con đường tu hành chướng ngại vật. Nếu như đối trí tuệ sinh ra tính ỷ lại, đem về đánh mất đối lực lượng lòng tin, cái kia là cường giả thứ nhất đã kích trí mạng. Long Trần trong lòng rung lên, không khỏi mồ hôi lạnh đều xuống, lão đầu tử quả nhiên ánh mắt độc ác. Liếc mắt một cái thấy ngay Long Trần đạo tâm xảy ra vấn đề. Long Trần xác thực nhận lấy Lý Thiên Huyền ảnh hưởng, bắt đầu sự tình gì, đều trù tính đến thỏa mãn, không có sơ hở nào. Bởi vì lúc trước Đông Hải chi chiến, Lý Thiên Huyền bố cục, để Long Trần chấn kinh, một người bố cục, có thể tại mấy trăm năm sau thu hoạch quả thực, loại kia bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm tình hoài, để hắn thật sâu bội phục. Hắn trong bất tri bất giác, nhận lấy Lý Thiên Huyền ảnh hưởng. Cũng bắt đầu có khuynh hướng bố cục cùng trù hoạch, điểm này hắn chính mình cũng không biết. Bây giờ đạt được lão đầu tử nhắc nhở, Long Trần trong lòng một trận hoảng sợ, bởi vì trong lúc bất tri bất giác, hắn lại chệch hướng cửu tinh bá thể quyết bản ý, đã mất đi loại kia ngộ núi khai sơn, ngộ sông trảm sông bá lực, hiện tại hắn đã bắt đầu gặp phải trở ngại, liền nghĩ làm sao lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức tránh đi, mà không phải mạnh mẽ đâm tới bạo lực bài trừ, đã bắt đầu mất bản tâm. Tiểu tử minh bạch. Long Trần gật gật đầu, một mặt cung kính nói, làm Long Trần nói xong câu đó thời điểm, bảy vị gia không khỏi liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc. Bởi vì làm Long Trần nói xong câu nói kia về sau, cả người khí thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, ánh mắt càng phát sắc bén, thật giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, sắc bén bức người. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả khủng bố, có thể từ Long Trần biến hóa rất nhỏ. Cảm ứng được Long Trần biến hóa của tâm cảnh. Bây giờ Long Trần thật giống như bỏ qua vỏ đao bảo đao, từ đó sẽ không bao giờ lại che giấu hắn sắc bén, thỏa thích nở rộ hào quang của chính mình. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Trần hoàn thành một loại thật không thể tin thuế biến. Loại này tâm đến ý đến, đạo tâm thông minh cảnh giới, cho dù là bọn họ đều muốn vì đó động dung. Tiểu tử ngươi, là cái hiếm thấy hạt giống tốt. Bảo gia nặng nề mà vỗ Long Trần bả vai, một mặt tán thán nói. Đại gia ngài quá khen. Long Trần khiêm tốn nói, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt thao luyện ngươi, để ngươi trở thành một khỏa chịu đựng bất luận cái gì gió táp mưa sa đại thụ che trời. Không chỉ ta sẽ giúp ngươi, mấy vị khác đàn ông cũng sẽ giúp ngươi, không phải vậy làm sao xứng đáng ngươi hiếu kính những rượu ngon này. Đại gia cười hắc hắc nói. Mấy vị khác gia. Cũng đều cười nhìn lấy Long Trần, ánh mắt bên trong hỏa nhiệt, để Long Trần tóc gáy đều dựng lên, hắn cảm giác mấy tên này, chỉ sợ không có hảo ý, ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta xuất thủ sẽ không quá nặng, xương cốt đứt gãy mà thôi, quen thuộc, liền tốt. Nhị gia vỗ vỗ Long Trần bả vai, lực lượng kia, vậy mà để Long Trần cốt cách kẽo kẹt rung động. Long Trần lập tức minh bạch, bọn này lão gia hỏa, chỉ sợ muốn thu thập hắn, khó trách lão gia tử nói. Coi như ngươi hối lộ bọn họ vẫn là sẽ đánh ngươi. Long Trần xin giúp đỡ nhìn về phía lão gia tử vội vàng lắc đầu nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Đây là Khai Thiên Chiến Tông truyền thống, mấy người bọn hắn cũng là bị như thế thu thập đi ra. Nhưng mà, ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể thu thập bọn họ, nếu như không có bản sự, thì cam chịu số phận đi. Thu thập có thể chém giết mệnh tinh cảnh cường giả. Cái này trò đùa mở quá lớn đi, cái này mẹ nó còn không phải bị ngược thành chó a. Hơn nữa nhìn bảy vị gia, nguyên một đám cùng sói đói nhìn lấy cừu non đồng dạng ánh mắt, Long Trần cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Long Trần rất muốn nói cái này quá không công bằng, nhưng là Long Trần chợt nhớ tới, tại Khai Thiên Chiến Tông cái gì đều có thể giảng. Cũng là không muốn giảng công bình hai chữ, người nào quyền đầu cứng, người đó là lão đại. Cái kia, Long Trần mới tới thế nào đến, các ngươi kiềm chế một chút, tiến hành theo chất lượng đến, các ngươi đi thôi, ta phải thật tốt tu luyện. Lão gia tử ông lấy cái bình kia đại tế ti nhưỡng rượu ngon, vẻ mặt đắc ý nói. Mọi người bị đuổi xuống tuyệt đỉnh, bảy vị gia mang theo Long Trần, đi vào Khai Thiên Chiến Tông lòng đất một gian mật thất. Đây là một cái ngàn trượng vuông mật thất to lớn, mật thất trên vách tường, vô số phù văn lưu chuyển, lòng đất bày khắp màu đỏ tấm gạch. Cái này dưới đất cục gạch. Vốn là cũng là thanh sắc, bất quá vô số năm qua, bị vô số đệ tử máu tươi cho nhuộm đỏ, mỗi một người đệ tử, đều sẽ vì nơi này mặt đất, lưu lại chính mình sắc thái, tới đi Long Trần. Ta xem trọng ngươi, ha ha ha. Đại gia nhìn lấy Long Trần, không có hảo ý nói, tốt, cái này bảy ngày đâu, chúng ta sẽ giúp ngươi củng cố thiên địa thần trì hiệu quả. Ngày thứ nhất là lão đại, đằng sau mấy ngày, chúng ta một người sẽ chiếu cố ngươi một ngày, cố mà trân quý đi. Thất gia cười hắc hắc, mấy vị khác gia, cũng đều rời đi. Trong nháy mắt, người đều đi hết sạch, chỉ còn lại Long Trần. Đối mặt cao to lực lượng bảo gia, lúc này bảo gia ông lấy so với thường nhân bắp đùi đều muốn to lên một vòng cánh tay, nhìn lấy Long Trần, tự như là một cái mãnh thú, đang nhìn một đầu con mồi. Ra tay đi, chớ do dự, người nào cũng chạy không thoát một kiếp này, lúc trước lão tử ở chỗ này, đều bị ngược thành chó, đáng tiếc, ngược ta lão già kia nhóm, đều đã không có ở đây. Nói càng về sau, bảo gia trong con ngươi, hiện lên một vệt đau xót, bất quá cái này một vệt đau xót. Rất nhanh liền bị một cổ to lớn khí tức thay thế. Tới đi, như cái đàn ông để chiến đấu đi. Bảo gia đứng thẳng thân thể. Một tiếng gào to, chấn động đến không gian ông tác hưởng, thân thể cao lớn, giống như một tôn bất bại ma thần, cho người ta áp lực vô tận. Mã Đức, lão tử liều mạng. Long Trần cắn răng một cái, triệu hồi ra thần hoàng, trong đôi mắt tinh thần lưu chuyển, vẫy màu xanh bao trùm toàn thân. Đối với bảo gia đánh tới, hô, Long Trần một quyền đập ra, thẳng đến bảo gia mặt, quyền phong khuấy động, khiến không gian rung rẩy. Bành, để Long Trần trợn mắt hốc mồm là, bảo gia vậy mà không tránh không né, mặc cho Long Trần một quyền nện ở trên mặt, liền lông mày đều không nhíu một cái. Long Trần lúc ấy mặt thì tái rồi. Cái này mẹ nó là quái vật a, toàn lực của hắn một quyền, có thể vỡ nát cao sơn, nhưng lại không cách nào cho bảo gia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kém quá xa, ngươi trắng hấp thu nhiều như vậy thần dịch rồi hả? Để lão tử giúp ngươi đem tiềm năng kích phát ra đi. Bảo gia một tiếng gào to, trong lúc đó một cổ kinh khủng khí lãng bạo phát, Long Trần thậm chí ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, rốt cục vì màu đỏ mặt đất, lưu lại chiến công của mình. Chương 1250, bên vực kẻ yếu. Long Trần ngồi tại Khai Thiên Chiến Tông trên quảng trường, mặt trời mới mọc, đem quang mang ấm áp vẫy rơi trên mặt đất, cũng chiếu rọi tại Long Trần cái kia sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt. Long Trần lần thứ nhất cảm giác ánh sáng mặt trời là như thế ấm áp, cảm giác hô hấp là hạnh phúc như vậy, còn sống là một loại cỡ nào may mắn sự tình. Tại đi qua trong 7 ngày, Long Trần rốt cục cảm nhận được cái gì mới gọi là nhân gian luyện ngục, 7 cái như là ma vương đồng dạng tồn tại, điên cuồng dậy vò lấy hắn. Dù cho lấy Long Trần kiên quyết, đều kém chút điên mất. Mỗi một canh giờ, thậm chí mỗi một cái hô hấp, đều là như vậy dài dằng dặc, Long Trần cùng bọn hắn điên cuồng kịch chiến, không, hẳn là điên cuồng bị đánh. Long Trần là ra sức tất cả vốn liếng, đều không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn, mà bọn họ ỷ vào tu vi của mình, không có bất kỳ cái gì mặt mũi đập hắn. Cái này 7 ngày, kém chút để Long Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Long Trần mấy lần sử xuất kế khích tướng, mấy vị này gia cũng là không chịu mắc lừa, không chịu lấy chú đại cảnh tu vi cùng hắn đối chiến. cũng là vào chỗ chết đánh hắn. Mặc cho Long Trần nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, mỗi ngày đều bị đánh thành chó chết. Có lẽ đây chính là lão đầu tử nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa, Long Trần thậm chí cảm thấy đến đây là lão đầu tử cố ý cho hắn giáo huấn. Bất quá gắng gượng qua 7 ngày quyền cước xoa bóp, Long Trần rõ ràng cảm giác, nhục thân của mình lần nữa tăng lên rất nhiều. Lúc trước hấp thu thiên địa linh tuyền tinh hoa lực lượng, phản phất tại thể nội lên men đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Đi qua trước 6 thiên tàn khốc mà máu tanh tàn phá. Long Trần cả người phản phất là bị ma luyện qua bảo đao, khí tức càng ngày càng nặng vững vàng, càng ngày càng dọa người, vậy mà tại thất gia trong tay, có lúc còn có thể chiếm được điểm tiện nghi, bất quá chiếm được tiện nghi sau đại giới, là 10 phần kinh khủng, bị đánh bất tỉnh nhiều lần. Giống như Long Trần thể nội, có một đầu tuyệt thế hung thú, đã bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi lộ ra răng nanh. Long Trần không biết là, tuy nhiên 7 vị gia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là trên thực tế trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Trần tiềm lực bị bọn họ kích phát. Chiến lực tại bất tri bất giác điên cuồng tăng trưởng, nhất là thực chất bên trong loại kia bá đạo uy áp, cho dù là bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, loại này bá đạo ý chí, cùng tu vi không quan hệ, đó là vô số lần kịch chiến, vô số lần thắng lợi, dùng máu và lửa tẩy lễ sau bồi dưỡng thành niềm tin vô địch. Phải biết, Long Trần tại bọn họ 7 cái cường giả khủng bố trước mặt, căn bản không có một tia hy vọng thắng lợi, nhưng là Long Trần đạo tâm, thủy chung không lộ mảy may sơ hở, vô cùng kiên định. Cũng chính là Long Trần phần này kiên định đạo tâm, để hắn ăn càng nhiều thua thiệt. Đệ tử khác, đạo tâm gặp khó thời điểm, mấy vị gia, đều sẽ cho bọn hắn chỉnh đốn cùng thời gian thở dốc. Nhưng là Long Trần đạo tâm kiên định, mặc cho bọn họ đánh như thế nào, xuất thủ cũng là toàn lực nhất kích, có lúc dưới sự khinh thường, còn có thể ăn thiệt thòi. Cho nên, người khác đều là thu thập một ngày nghỉ ngơi mấy ngày, mà Long Trần một hơi tiếp nhận 7 ngày liên tục huấn luyện, 7 ngày sau đó, Long Trần mang theo một thân vết thương, tuy nhiên lại càng áp chế càng mạnh mẽ, địch nhân càng mạnh, chiến ý thì càng mạnh, quả thực cũng là một cái quái vật. 7 ngày sau đó, Long Trần giống như một tôn theo địa ngục giết trở lại nhân gian ma thần, ánh mắt như đao, khiến người ta không dám nhìn gần, khí tức quanh người lưu chuyển, tùy thời đều có thể bạo phát toàn lực. Đây là tại 7 vị gia bức bách phía dưới, dưỡng thành phản xạ thần kinh. 7 ngày rèn luyện, Long Trần đã hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng cùng tu vi, bây giờ Long Trần, cùng 7 ngày trước đó mới vừa vào khai thiên chiến tông Long Trần so sánh, quả thực cũng là hai người. Long Trần mặt mũi bầm dập ngồi ở chỗ đó, không có người chê cười hắn, mấy ngày nay ngược lại là có không ít người tới an ủi hắn. Bởi vì nơi này người, đều bị qua loại kia địa ngục thức ngược đãi. Bất quá thời gian của bọn hắn đều rất ngắn, bình thường đều là mấy canh giờ mà thôi, liền xem như Thường Hạo, cũng bất quá là bị thao luyện cả ngày. Mà Long Trần bị liên tục thao luyện 7 ngày, suy nghĩ một chút mấy cái kia nhân vật hung ác, bọn họ cảm thấy Long Trần có thể còn sống đi ra, cũng đã là một cái kỳ tích. Bây giờ Long Trần là đang nghỉ ngơi trong lúc đó, dù sao 7 ngày mỗi thời mỗi khắc đều thần kinh căng cứng, loại này cường độ cao chiến đấu, Long Trần đã đạt tới cực hạn. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó, Long Trần cũng coi là cùng bọn này không có nửa điểm tâm cơ gia hỏa, hòa mình, khai thiên chiến tông đệ tử tình cảm rất đơn giản, đã tán thành ngươi, chính là mình ngươi. Đến gần bọn họ, Long Trần mới phát hiện, cái gì là đơn thuần, khai thiên chiến tông đệ tử trong đầu, ngoại trừ chiến đấu cũng là tu hành, câu thông cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp dùng nắm đấm liền tốt. Long Trần, đi, ta cho ngươi đi bên vực kẻ yếu đi. Một cái khai thiên chiến tông thất phẩm thiên hành giả, đi ngang qua quảng trường, đối với Long Trần kêu lên. Được rồi, để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Long Trần lắc đầu. Hắn có chút im lặng, đám người kia quá hiếu chiến, mặc kệ là ăn cơm, ngủ, một lời không hợp liền có thể đánh lên, thậm chí hai người ngồi xổm đi ị, có thế nửa người trên đánh nhau, lại không ảnh hưởng nửa người dưới tự do bay lượn. Khai thiên chiến tông công pháp cực kỳ kỳ lạ. Người tu hành cùng thường nhân rất giống, ăn và ngủ đều tại trong tông môn. Bọn họ không ăn đan dược, không tĩnh tọa lĩnh hội, cũng không ít cốc, mà lại lượng cơm ăn rất lớn, ăn đều là cao giai ma thú thịt, đi được là một loại khác tu hành lộ tuyến. Dường như bọn họ thì là dựa vào chiến đấu tới tu hành. Cho nên chiến đấu trong bọn hắn ở giữa là ở khắp mọi nơi, có lúc ngủ nằm mơ đều có thể đánh lên, đánh xong ngủ tiếp. Long Trần hiện tại còn không có hoàn toàn thích ứng loại nhịp điệu này, đối với bọn hắn trong miệng bên vực kẻ yếu, không có hứng thú gì, đoán chừng lại là một loại chiến đấu trò chơi. Đi, mang người bên vực kẻ yếu đi. Lại có người gọi Long Trần cùng đi bên vực kẻ yếu, Long Trần cự tuyệt, thế nhưng là để Long Trần kỳ quái là, mười mấy người đi qua, đều khai ra Long Trần, đi, bên vực kẻ yếu đi. Tình huống như thế nào? Long Trần trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đang do dự muốn hay không cùng bọn hắn cùng đi nhìn xem, là một cái gì rầm rộ. Huynh đệ, đi, mang người đi chơi. Ngay tại Long Trần buồn bực thời điểm, một cái vóc người dị thường cao lớn mặt chữ điền nam tử, đi tới, cùng Long Trần chào hỏi. Long Trần không khỏi sững sờ, hỏi, vì cái gì người khác đều đi bên vực kẻ yếu, ngươi tại sao không đi? Phương này mặt nam tử sắc mặt có chút quái dị nói, ta chính là Bảo Bất Bình, ngươi có thấy người tự mình đánh mình sao? Ta đi, Long Trần kém chút theo trên tảng đá rơi xuống, không khỏi kêu lên, bọn họ nói bên vực kẻ yếu, nguyên lai là muốn đánh ngươi à? Đừng nghe bọn họ thổi ngưu bức, bọn họ đều là bị đánh tài liệu, đi, cùng đi chơi đùa. Bảo Bất Bình đối với Long Trần nói, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này Bảo Bất Bình vậy mà cũng là một cái kinh khủng bát phẩm thiên hành giả, khí tức chỉ sợ so Thường Hạo còn phải mạnh hơn mấy phần. Thịnh tình không thể chối từ, Long Trần đành phải theo Bảo Bất Bình cùng một chỗ, hướng về một phương hướng đi đến, Long Trần biết, bên kia có một vùng thung lũng, là đánh nhau ẩu đả phong thủy bảo địa, nham thạch cũng là đỏ. Chỉ bất quá không có Long Trần kinh lịch luyện ngục trên trận gạch lát sàn như vậy diễm lệ mà thôi. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khai thiên chiến tông đệ tử, vì cái gì mỗi ngày muốn ăn nhiều máu như vậy thịt, đây là muốn bổ sung chính mình thua thiệt mất khí huyết. Lúc ngươi tới, ta vừa tốt đang bế quan, ta sau khi xuất quan, nghe nói ngươi bị bảy cái lão quỷ thu thập đâu, huynh đệ, khổ cực. Bảo Bất Bình một mặt đồng tình nói, Long Trần cười khổ. Có vẻ như mỗi một cái khai thiên chiến tông đệ tử, nhìn thấy chính mình cũng hội an ủi một câu. Cái kia bảy cái lão quỷ, ra tay gọi là một cái hắc, nhất là nhà chúng ta cái kia lão quỷ, thực sự quá độc ác, ta từ nhỏ đến lớn. Cũng không biết bị hắn đánh bao nhiêu hồi. Chờ ta tu hành có thành tựu, ta nhất định đem hắn thiếu nợ ta, đều còn trở về, một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa. Bảo Bất Bình cắn răng nói, hiển nhiên hắn cũng có được một đoạn cực kỳ thê thảm kinh lịch. Nhà các ngươi? Chẳng lẽ là Bảo gia? Long Trần không khỏi chợt nhớ tới, hai người đều họ Bảo. Không phải hắn còn có người nào? Bảo Bất Bình hận hận nói. Long Trần không còn gì để nói, xem ra Bảo gia đối chính nhà mình hại tử ác hơn a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như không hung ác, căn bản không đạt được độ cao này. Cường giả đều là ngoan nhân. Không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Tại khai thiên chiến tông, thì ta cùng Thường Hạo là bát phẩm thiên hành giả, chúng ta phải tiếp nhận cái khác các đệ tử khiêu chiến, chúng ta hai cái, một tháng đổi một lần người. Tháng trước là đánh Thường Hạo, tháng này liền đến ta, chỉ sợ lại là một cuộc ác chiến, bất quá, ta sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Bảo Bất Bình nói chuyện, hai người đã đến sơn cốc. Cả cái sơn cốc, cũng là một mảnh loạn thạch tràng. Cứng trắng nham thạch, đều tản ra hồng quang, vậy cũng là dùng máu tươi nhiễm đi ra. Cường giả máu tươi, so nhiên liệu càng thêm dễ dàng vẽ màu, mà lại bền bỉ không phai màu, chịu đựng năm tháng khảo nghiệm. Nhưng là Long Trần lúc này nhìn đến những cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ tảng đá, liền có chút choáng, đây là tại luyện ngục mật thất bên trong, lưu lại hậu di chứng. Hai người mới vừa tới đến sơn cốc, tụ tập ở chỗ này khai thiên chiến tông các đệ tử, lập tức ánh mắt thì đỏ lên. Các huynh đệ, lên A, đánh Bảo Bất Bình á. Mấy ngàn tinh anh đệ tử, gầm lên giận dữ, khua tay nắm đấm, đối với Bảo Bất Bình vọt tới. Hừ, hôm nay đem toàn bộ các ngươi đánh ngã. Bảo Bất Bình một tiếng gào to, dưới chân khẽ động, cũng xông về những cái kia khai thiên chiến tông đệ tử. Bành bành. Ai nha? Ta thao. Quyền đầu cùng nhục thể va chạm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng quát mắng xen lẫn đến cùng một chỗ, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Để Long Trần khiếp sợ là, cái này Bảo Bất Bình quả nhiên khủng bố, những cái kia thất phẩm thiên hành giả, cơ hồ là một quyền một cái, lục phẩm trở xuống, một quyền một mảnh. Có thể là đối phương quá nhiều người, mà lại tất cả mọi người chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể chiến đấu. Đây là một loại giả mang, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, rất nhanh Bảo Bất Bình liền bị biển người bao phủ, chỉ chốc lát sau, Long Trần liền thấy Bảo Bất Bình bị thương. Này này, ta tuyên bố trước, ta là tới xem náo nhiệt. Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng, có ít người để mắt tới hắn, không khỏi vội vàng cho thấy lập trường. Các huynh đệ, chưa hề nhúng tay vào, tranh thủ thời gian đến bên này, nơi này còn có một. Bành! Cái kia lục phẩm thiên hành giả kêu to, kết quả bị Long Trần một quyền diệt khẩu, đánh cho bất tỉnh. Bất quá người kia lời nói, thành công hấp dẫn không ít cường giả chú ý lực. Nhất là Long Trần một quyền, lập tức kéo động cừu hận giá trị. Bởi vì nhân số nhiều lắm, rất nhiều người đều đánh không đến Bảo Bất Bình, vọt ra mấy lần đều không thể tới gần, bây giờ nhìn đến Long Trần, hét lớn một tiếng, một nhóm người lớn thẳng hướng Long Trần.